Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì lời vàng ngọc. Đạo thể trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra. Đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian 9 thành 9 sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta, ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Bảng trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa, biến thành cũng chỉ có mệnh cách cùng với thân phận còn có khí vận đáng giá, bất quá nhất làm cho Diệp Lâm ngoài ý muốn chính là lần này khí vận giá trị biến hóa lại to lớn như thế. So với một lần trước dòng giã tăng lên còn nhiều gấp đôi. Mà còn, chính mình thực lực vậy mà đã đi tới chân tiên đỉnh phong, tại chân tiên cảnh giới ngốc lâu như vậy, Diệp Lâm là thật cảm giác được cảnh giới khó mà tăng lên. Không nghĩ tới lần này mượn nhờ khí vận lực lượng vậy mà trực tiếp đem hắn tu vi đẩy tới chân tiên đỉnh phong. Lần này, đối đầu những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, chính mình cũng không cần lại ăn cảnh giới thấp thua thiệt. Chính mình vẻn vẹn chỉ là giết một cái ma tân liền thu hoạch được như vậy khí vận, vậy nếu là chính mình dương danh toàn bộ ma vực, trở thành toàn bộ ma vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cái kia còn không cất cánh. Đến mức toàn bộ tinh hà hoàn vũ, Diệp Lâm đều không dám nghĩ, trách không được tất cả tu sĩ đều vô cùng e dè vô địch người, cái này hoàn toàn chính là không giảng đạo lý tồn tại a. Nếu là thu hoạch được toàn bộ tinh hà hoàn vũ khí vận, vậy mình mới kêu vô địch chân chính. Toàn bộ tinh hà chính hoàn vũ định đoạt. Người đều là có tư tâm, Diệp Lâm cũng không ngoại lệ, nếu là tinh hà chính hoàn vũ định đoạt, cái gọi là đại la đạo quả chính mình tất nhiên sẽ cho chính mình thân cận người. Điểm này là không thể nghi ngờ. Vô địch người chính là không giảng đạo lý. Thu hoạch được một phương tinh vực khí vận bình thường kim tiên liền đối ngươi dũng khí xuất thủ đều không có. Đến cuối cùng, cho dù thái ất kim tiên thấy ngươi cũng phải đi vòng. Trầm tư nửa ngày, Diệp Lâm chọn rời đi huyền hoàng vạn vật chung, hư không chi táng lập tức mở ra, mình cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Đối mặt mặt khác ba châu đỉnh cấp thiên kiêu, áp lực vẫn có chút. Dù sao đây chính là toàn bộ ma vực đỉnh đầu một thiên kiêu, mặc dù trung tâm châu không có tham chiến, nhưng đó cũng là không thể bỏ qua. Dù sao Diệp Lâm nhân sinh lý niệm đã nói rất nhiều lần rồi không thể coi thường bất luận kẻ nào. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đã đi tới Thiên Địa Thành. Lúc này Thiên Địa Thành có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm, tùy tiện tại ven đường nhặt một khối cục gạch đập xuống, đều có thể nện đến mấy cái tại ma vực cái nào đó tinh không quát tháo phong vân thiên kiêu. Trên cơ bản ma vực Bắc Bộ có chút thực lực thiên kiêu đều đến, hơn phân nửa không có tham chiến tư cách, tinh khiết chính là đến xem náo nhiệt. Dù sao đây chính là việc quan hệ toàn bộ ma vực số lượng không nhiều thịnh thế. Thuộc về thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thịnh thế. Huống chi, có khả năng tiến vào Thiên Địa Thành, đã đủ để đại biểu ngươi thực lực. Lần này thịnh thế, cho dù thế hệ trước cường giả cũng sẽ yên lặng quan tâm. Diệp Lâm cứ như vậy tùy ý hành tẩu tại ven đường, nhìn xem bốn phía náo nhiệt đến cực điểm cảnh tượng nội tâm cảm khái. Từ khi bước vào tu luyện giới trảm đi thiện niệm về sau, chính mình tâm tính thiện lương giống như đã hoàn toàn nguội xuống, náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Chính mình không biết bao lâu không có trải nghiệm qua. Chương 2763, con đường vô địch hư không chi táng mở ra. Đi mau, lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Lâm cái này nhất chuyển chính là 3 ngày thời gian. Bốn phía trên đường phố, từng cái thiên kiêu sắc mặt vô cùng kích động, nhộn nhịp tiến về cái kia Thiên Địa Thành trung tâm nhất. Bởi vì hôm nay chính là hư không chi táng mở ra thời gian, cũng là toàn bộ Bắc Châu lớn nhất thịnh thế. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy một lần, không uổng công chuyến này. Giờ phút này, phàm là tại ma vực Bắc Bộ có chút danh khí thiên kiêu gần như đều đã gom lại nơi đây, từng cái càng là đứng tại Thiên Địa Thành trung tâm quảng trường bên trong. Nhân số nhiều đến toàn bộ quảng trường đều đã đứng không được. Nhìn ra đi qua, ước chừng đều có hơn 100 vạn sinh linh, cái này hơn 100 vạn sinh linh mỗi một vị đều là tại nhà mình địa phương bên trên tuyệt đối thiên kiêu. Thế nhưng để ở chỗ này, ngược lại là có vẻ hơi bình thường. Bởi vì có khả năng đứng ở chỗ này, không có một cái là đơn giản. Ma linh tộc, ma trường, đại nham đế quốc, nghiêm bá thiên, Nghe đến cái này một thanh âm, Diệp Lâm không nhịn được ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn, chỉ thấy lúc trước bị chính mình đánh gần chết Nghiêm Bá Thiên lúc này chính khí vũ hiên ngang đứng ở giữa không trung. Khí tức quanh người so với phía trước còn cường thịnh hơn mấy phần, sau lưng càng là đứng 10 vị khí trùng vân tiêu đỉnh cấp thiên kiêu. Đại Thương Thánh Triều, Diệp Phong. Từng cái có tuyệt đỉnh thiên kiêu nhộn nhịp từ cao ra cửa, hoàng kim đại thế, thịnh thế giáng lâm, khí vận hiện ra, xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, tự nhiên chỉ có thể là thu thập khí vận. Dù sao đại la đạo quả tranh đoạt con đường, mỗi một vị đều là người có đại khí vận, không có khí vận che chở, cho dù ngươi lại thế nào cường đều không có tư cách đi tranh đoạt cái kia đại la đạo quả. Một cái tinh hà hoàn vũ bản nguyên là có hạn, mỗi một cái đại la đạo quả đều là có hạn chế, đều là có số lượng, cứ như vậy mấy cái đại la vị trí, đều dựa vào chính mình tiến đến tranh đoạt. Còn có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là ngươi có đại la kim tiên trưởng bối, có thực lực tuyệt đối dẫn ngươi rời đi tinh hà hoàn vũ, rời đi tinh hà hoàn vũ, cũng không cần chịu tinh hà hoàn vũ pháp tắc áp chế, từ đó bằng vào tự thân lực lượng bước vào đại la. Bất quá trường hợp này, trên cơ bản không có. Theo từng cái tuyệt đỉnh thiên kiêu tự bạo thân phận, đến cuối cùng, giữa không trung đã trọn vẹn đứng 108 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. 108 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, số lượng này đặt ở toàn bộ ma vực Bắc Bộ, thật không nhiều, giống như giọt nước trong biển cả. Toàn bộ ma vực chủng tộc đều có mười mấy vạn, mà 108 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu khái niệm gì? Một phương lớn như vậy chủng tộc có khả năng cũng không có tư cách sinh ra một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu không phải lần trước hư không chi táng thất thế, ma vực Bắc Bộ tuyệt đối không có khả năng thảm đạm như vậy. Đây là ma vực Bắc Bộ thiên kiêu cả đời đau. Nhân tộc, Diệp Lâm. Sau một khắc, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện ở giữa không trung, mà sau lưng Vạn Phong bọn họ đi sát đằng sau lưng Diệp Lâm. Những này tuyệt đỉnh thiên kiêu trên thân mỗi người khí tức đều vô cùng mãnh liệt, đứng tại trung ương bọn họ chính là dày vò, mỗi thời mỗi khắc đều có mãnh liệt khí tức đánh thẳng vào bọn họ. Để bọn họ vô cùng khó chịu, cái này vẫn là bọn hắn tương đối mạnh hoành, nếu là bình thường chân tiên tu sĩ, tại nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu khí tức xung kích bên dưới, khả năng sẽ lập tức tâm thần thất thủ. Mà hiện tại bọn hắn nhẹ nhõm, bởi vì Diệp Lâm khí tức đem bọn họ khí tức toàn bộ ngăn cách, bọn họ không cảm giác được áp lực chút nào. Cô Độc Phong. Cô Độc Phong sắc mặt bình tĩnh đứng tại mọi người trước người, nguyên bản không có động tĩnh đám người khi nghe đến ba chữ này, nhộn nhịp sắc mặt xôn xao. T, đây chính là Cô Độc Phong, ma long tộc tối cường thiên kiêu, càng là ta ma vực Bắc Bộ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Chương 2764, con đường vô địch Nghiêm Bá Thiên khiêu chiến. Cô Độc Phong, quả nhiên, vị này vẫn là không bỏ xuống được sự kiện kia. Vừa nghĩ tới ta liền khí, ta ma vực Bắc Bộ cũng bởi vì cái kia một việc, dẫn đến thực lực tổng hợp trượt ba lần không ngừng, hiện tại ta tiến về ma vực khu vực khác, đều sẽ đụng phải bên kia sinh linh xem thường. Bình thường, toàn bộ ma vực giống như một cái lồng giam. Mà chúng ta chính là lồng giam phía dưới đau khổ dẫy dụa sinh linh, ngươi sinh tồn địa phương không có thực lực, người đi đến địa phương nào đều sẽ bị xem thường, đây rốt cuộc vẫn là một cái nhìn thực lực thế giới. Cô Độc Phong, lần này nhất định muốn rửa sạch sỉ nhục a. Một đám sinh linh nhộn nhịp đối Cô Độc Phong ký thác kỳ vọng, dù sao vậy nhưng được công nhận ma vực Bắc Bộ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Cái này người thứ nhất cũng không phải tự phong, mà là Cô Độc Phong bằng vào thực lực bản thân cứ thế mà đánh đi ra. Oanh! Đột nhiên, tại mọi người còn nhiệt liệt thương lượng thời khắc, nơi xa chân trời đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa hung hăng run lên, thậm chí liền không gian đều đang run rẩy. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, vô số hào quang bay múa đầy trời, càng là cực kỳ xinh đẹp. Những này hào quang hóa thành vạn tộc sinh linh ở trên bầu trời tùy ý bay lượn, cuối cùng, vô số hào quang hợp làm một thể, một đầu hoàn toàn do ngũ thải hà quang tạo thành cầu thang đi tới mọi người trước người. Cầu thang hiện ra bạch ngọc hình, nhìn như mỹ lệ phi thường, mà cầu thang phần cuối thì là một cái bạch ngọc sắc cửa ra vào. Cửa ra vào bên trên tràn đầy tuyên cổ hoang vu chi khí tức, tựa như không còn ở phương thế giới này đồng dạng. Cao cao tại thượng cửa ra vào giống như vậy chân chính thiên môn, tựa như tiến vào cửa ra vào liền có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong, để người vô hạn mơ màng tiên giới. Hư không chi táng đã mở ra, mọi người theo ta bước vào hư không chi táng. Cô Độc Phong chắp hai tay sau lưng sắc mặt lạnh nhạt, hắn yên tĩnh nhìn thoáng qua nơi xa cửa ra vào, trầm giọng nói. Theo hắn bước ra một bước, thân thể đã đi tới trên cầu thang. Cái này cầu thang chính là một cái thử thách, một cái đối với sinh linh thực lực cùng với tiềm lực thử thách, nếu là ngươi là bao cỏ, liền tiến vào hư không chi táng tư cách đều không có. Dù sao các đại tộc đám tiền bối sở dĩ sáng tạo hư không chi táng, đồng thời ở trong đó lưu lại chính mình truyền thừa, chính là vì là nhà mình chủng tộc bồi dưỡng thiên kiêu, là nhà mình hậu bối trải đường. Mà không phải để ngươi một cái bao cỏ đi vào cướp trắng trợn cơ duyên. Dù sao trong thiên hạ, không có bữa trưa miễn phí. Mỗi một bữa cơm, đều là có đại giới. Bên này, nhìn thấy cô Độc Phong đã bắt đầu bước lên cầu thang, còn lại tuyệt đỉnh thiên kiêu nhộn nhịp mang theo nhà mình thiên kiêu bước lên cầu thang. Nhưng mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, Diệp Lâm sau lưng một đám người càng là như Lâm đại địch, hai mắt cảnh giác nhìn trước mắt một đoàn người. Lần trước là ta khinh địch, lần sau, ngươi chắc chắn chết trong tay ta, hy vọng. Ngươi không muốn chết tại hư không chi táng. Nghiêm Bá Thiên nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt bên trong chiến ý phun trào, lần trước đại bại, là hắn cả đời sỉ nhục, là hắn cả một đời đều rửa sạch không được sỉ nhục. Sau khi trở về, hắn nhận hết người khác ánh mắt khác thường, từ khi bước vào tu hành giới, hắn vẫn ở vào vô địch trạng thái, mỗi cái cảnh giới đều vô địch. Hắn còn là lần đầu tiên nếm đến thua trận, vẫn là triệt triệt để thua trận. Cái này để hắn triệt để mất hết thể diện. Thiên kiêu bị đả kích một lần, hoặc là nản lòng thoái chí quay trở lại bình thường, hoặc là giống như sắt thép đồng dạng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng luyện càng cứng rắn. Hiển nhiên, Nghiêm Bá Thiên liền thuộc về cái sau, hắn hiện tại đã chạy ra lần trước bại vào Diệp Lâm bóng tối, thể sống chết muốn đem đã từng mất đi. Toàn bộ cầm về, cả gốc lẫn lãi cầm về. Chương 2765, con đường vô địch tiến vào hư không chi táng 1. Thua trong tay của ta bên trong địch, từ trước đến nay không bị ta coi là đối thủ. Diệp Lâm không có chính diện đáp lại, chỉ là mặt không hề cảm xúc thản nhiên nói, lập tức vòng qua Nghiêm Bá Thiên trực tiếp hướng cái kia cầu thang đi đến, đi theo sau Diệp Lâm nhân tộc thiên kiêu thần sắc vô cùng phấn chấn. Đại Nham Đế Quốc Nghiêm Bá Thiên, cái này nổi tiếng danh tự có thể nói là như sấm bên tai, bọn họ nghe nói qua mấy lần thậm chí vài chục lần, thế nhưng không có tư cách gặp hắn một lần. Mà bây giờ đâu, trong truyền thuyết nhân tộc liền đứng tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng giờ phút này, thân phận địa vị triệt để thay đổi. Nhìn xem một đám người tộc thiên kiêu rời đi, đi theo sau Nghiêm Bá Thiên Đại Nham Đế Quốc thiên kiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, quanh thân càng là tản ra từng đạo kinh khủng đạo vận. Mà đứng tại thủ vị Nghiêm Bá Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, tựa như chân trời mây đen đồng dạng, phảng phất sau một khắc liền muốn tức giận, tách ra vô số lôi đình đồng dạng. Thế nhưng do dự mấy giây về sau, Nghiêm Bá Thiên sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu. Đuổi theo. Nghiêm Bá Thiên liếc qua sau lưng thập đại thiên kiêu thản nhiên nói, lập tức một ngựa đi đầu bước vào trên cầu thang. Đợi đến một đoàn người rời đi về sau, phía dưới, trên bầu trời quan chiến vô số sinh linh nhộn nhịp vỡ tổ. Đây chính là nhân tộc tân tấn tuyệt đỉnh thiên kiêu huyết sát. Điên cuồng, thật ngông cuồng. Thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, câu nói này, đầy đủ ta học cả một đời. Câu nói này sau này sẽ là ta lời răn. Đạo hữu, nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng ở bên ngoài nói câu nói này. Vì cái gì? Dễ dàng bị đánh chết. Trên cầu thang, Diệp Lâm sắc mặt như thường, căn bản không có cái gọi là áp lực, dù sao hắn thực lực bây giờ đã cường hoành đến vô cùng đáng sợ tình trạng, nếu là cái này cầu thang còn có thể mang đến cho hắn áp lực, vậy liền đại biểu cho có khả năng đi vào hư không chi táng cũng liền không có mấy người. Mà sau lưng Vạn Phong bọn họ từng cái sắc mặt càng là cực kỳ dễ dàng, dù sao bọn họ thế nhưng là nhân tộc nội tình cấp bậc thiên kiêu, mỗi một cái đều là có tư cách xung kích tuyệt đỉnh thiên kiêu. Điểm này cầu thang căn bản đối với bọn họ không tạo thành mảy may uy hiếp. Đám người này bên trong, nhất khiến Diệp Lâm ngoài ý muốn chính là hồ tộc Manh Manh, Manh Manh tựa như một cái vừa ra xã hội tiểu nha đầu đồng dạng hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nơi này vọt vò tới nơi đó đi một vòng, tựa như hoàn toàn không cảm giác được áp lực chút nào đồng dạng. Xem ra hồ tộc vẫn tương đối đáng tin cậy, nha đầu này mặc dù thoạt nhìn có chút đơn thuần không đáng tin cậy, thế nhưng thực lực là đỉnh đầu một. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền đã đi tới cái kia thiên môn phía trước, nhìn trước mắt to lớn hùng vĩ thiên môn, Diệp Lâm không nhịn được đứng tại chỗ. Khung cửa hai bên hoàn toàn do màu trắng đặc thù chất liệu chế tạo, đến mức là làm bằng vật liệu gì Diệp Lâm không rõ ràng, mà nó bên trên càng là vẽ vạn tộc sinh linh. Mỗi một chủng tộc sinh linh thân ảnh đều ở phía trên, dù sao từ thái cổ đến thượng cổ, có khả năng còn sống sót chủng tộc, tổ tiên đều đã từng huy hoàng qua. Mà cái này trên cây cột càng là truyền đến một đạo tuyên cổ hoang vu chi khí tức, nếu là tinh tế cảm thụ, càng là có khả năng cảm nhận được một cỗ vô cùng bi thương chi khí tức. Mà phía trên trung ương thì có một cái mạ vàng sắc bảng hiệu, trên tấm bảng vẽ một cái chữ, nói. Vẹn vẹn chỉ là một cái chữ đạo, phảng phất ẩn chứa rất nhiều biến hóa đồng dạng, để Diệp Lâm không dám nhìn thẳng. Diệp Lâm nhất thời hưng khởi, hai mắt nhìn chăm chú cái kia bảng hiệu. Sau một khắc, đầu óc tốt giống bị trọng chùy đánh đồng dạng, trong chốc lát, Diệp Lâm sắc mặt trắng nhợt, thân thể càng là không nhịn được rút lui mấy bước. Công tử! May mắn, đi theo sau Diệp Lâm Vạn Phong bọn họ một cái đỡ lấy Diệp Lâm, triệt tiêu Diệp Lâm trên thân cái kia to lớn lực phản chấn. Chương 2766, con đường vô địch tiến vào hư không chi táng 2. Một sát na, Diệp Lâm liền cảm giác đầu đau muốn nứt, tựa như nguyên thần sắp vỡ nát đồng dạng. Thế nhưng liền tại cái này thời khắc nguy cơ, một đạo ôn hòa lực lượng kịp thời bảo vệ hắn nguyên thần, mà vừa rồi cỗ kia to lớn lực phản chấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, cẩn thận một chút, tuyệt đối không cần nhìn thẳng cái kia bảng hiệu. Cái kia bảng hiệu thế nhưng là ngưng tụ vạn tộc đại năng đạo vận lực lượng, chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong tuyệt đối chí bảo, đồng thời có tư cách tại nó bên trên lưu lại đạo vận, thấp nhất đều phải là thái ất huyền tiên đại năng. Bất quá ngươi vận khí tốt, nó bên trên cũng có ngươi nhân tộc đại năng đạo vận bảo vệ ngươi, nếu không liền vừa rồi ngươi nhìn chăm chú cái kia trong nháy mắt, liền đầy đủ đem ngươi nguyên thần chấn vỡ. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng đi tới một thanh niên nam tử trên mặt tiểu ý hướng Diệp Lâm đi tới, đồng thời cúi đầu không dám nhìn tới phía trên viên kia đại đại chữ đạo. Đa tạ đạo hữu báo cho. Diệp Lâm sắc mặt thoáng suy yếu hướng thanh niên kia chắp tay. Đều là kề vai chiến đấu chiến hữu, có lẽ. Đạo hữu, ghi nhớ, ta là Kình Thiên, huyết long tộc. Kình Thiên nói xong trực tiếp đi vào phía trước vòng xoáy bên trong. Mà phía sau hắn 10 cái trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức nữ tử đi theo phía sau. Công tử, người không sao chứ? Nhìn xem Diệp Lâm cái kia thoáng hư nhược sắc mặt, Vạn Phong thần sắc khẩn trương nói. Dù sao hư không chi táng mở ra, Diệp Lâm thế nhưng là bọn họ chủ tâm cốt, nếu là Diệp Lâm hiện tại xảy ra chuyện, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Không có việc gì, vấn đề không lớn, đi thôi. Nghỉ ngơi một lát sau. Diệp Lâm sắc mặt hơi khôi phục một điểm. Chỉ là một điểm nho nhỏ thương tích mà thôi, mấy ngày liền có thể khôi phục, đối với chiến lực ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Lần này quả nhiên chủ quan, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một cái chữ kém chút liền đem chính mình đè chết, quả nhiên, khắp nơi đều là nguy hiểm, còn chưa đủ cẩn thận. Lập tức liền mang sau lưng 10 người đi vào vòng xoáy bên trong. Theo thời gian trôi qua, ma vực Bắc Bộ cao cấp nhất thiên kiêu toàn bộ tiến vào hư không chi táng, những này thế nhưng là ma vực Bắc Bộ đời sau tuyệt đối nội tình. Nếu là những người này toàn bộ gãy ở bên trong, ma vực Bắc Bộ tại cái này một lần đại thế bên trong có thể trực tiếp bế quan khóa cửa. Dù sao nhà mình ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi đã chết hết, cái này còn tranh cái rắm. Thế hệ trước hạ tràng không bị đánh chết mới là lạ. Dù sao cái này nhưng đều là thiên kiêu, cùng cảnh giới bên trong. Đều không phải thế hệ trước có thể chống lại. Hoàng Kim Đại Thế, thời đại vàng son chính là thiên đạo cấp cho thế hệ trẻ tuổi, mà không phải cho bọn họ những lão gia hỏa này. Đều đi vào, đây chính là ta ma vực Bắc Bộ quân chủ lực A, hy vọng bọn họ lần này đại thắng trở về, dương ta ma vực Bắc Bộ uy danh. Cố gắng, cố gắng. Đại thắng trở về, đại thắng trở về. Giờ khắc này, bốn phía đứng hơn trăm vạn các tộc thiên kiêu ý tứ đều là thường thống nhất, đó chính là đại thắng trở về. Dù sao lần này thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ ma vực Bắc Bộ vinh dự, giờ khắc này, ma vực phần lưng các đại tộc ngăn cách cũng tạm thời biến mất. Tất cả mọi người có một cái mục đích, đó chính là đại thắng trở về. Đây chính là hư không chi táng, thật là nồng nặc tiên khí. Vạn Phong nhìn trước mắt nhìn một cái thảo nguyên vô tận sợ hãi than nói. Nơi đây tiên khí vậy mà như thế nồng đậm, cũng đã gần muốn kết thành chất lỏng. Bình thường, hư không chi táng mỗi một lần đang trong quá trình mở ra ở giữa đều sẽ ngăn cách một đoạn thời gian rất dài, trong đó tiên khí càng là không tiêu hao, có như thế nồng tiên khí cũng lưu tâm liệu bên trong. Ma Vân mở miệng vì mọi người giải thích nói, sau đó Ma Vân càng là từ trong ngực lấy ra một phương bản đồ. Để cho ta tới nhìn xem chúng ta mất vị trí cũ. Chương 2767, con đường vô địch tiến vào hư không chi táng 3. Ma Vân đem bản đồ cầm trong tay nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một hồi trầm tư một hồi nhíu mày, một màn này chọc cho những người khác thẳng nhíu mày. Ngươi đặt cái kia đến chết làm gì vậy? Chúng ta đến cùng tại nơi nào? Cuối cùng, vẫn là xem như tán tu Triệu Tử Long nhịn không được lên tiếng. Khụ khụ, tạm thời không cách nào xác định, trên bản đồ cũng không nói cái này hư không chi táng sẽ có thảo nguyên A. Ma Vân cuối cùng vẫn là xấu hổ vô cùng gãi gãi đầu giải thích nói. Cuối cùng, Triệu Tử Long đi lên phía trước đoạt lấy Ma Vân bản đồ trong tay mở ra xem xét, sắc mặt nháy mắt cứng ngắc. Ngươi bản đồ này, ở đâu ra? Nhìn xem trong tay chỉ có mấy đầu dây cùng với mấy cái mang tính tiêu chí công trình kiến trúc bản đồ, Triệu Tử Long cứng ngắc xoay người nhìn hướng Ma Vân. Thiên địa thành cửa thành bán hàng rong trong tay, 100 tiên thạch một tấm. Ma Vân sắc mặt vô cùng nghiêm túc giải thích nói, giờ khắc này, Triệu Tử Long cũng nhịn không được nữa, đem bản đồ xé vỡ nát. Người xung quanh đều là một bộ xem náo nhiệt giống như nhìn xem hai người. Thiên nhất thánh địa thánh nữ Liễu Thấm càng là buồn cười. Tốt, đi về phía trước đi. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là ngăn lại cuộc nháo kịch này, tất nhiên tìm không được phương hướng, hướng phía trước đi chính là đúng. Đến mức phương hướng, Diệp Lâm cũng không biết. Dù sao cũng không biết phương hướng, đi đâu không phải đi. Triệu Tử Long hung hăng trừng mắt liếc Ma Vân, lập tức đi theo sau Diệp Lâm. Xem như tán tu, hắn đời này đều xem thường Ma Vân dạng này thế lực lớn đi ra quý công tử, vừa ra đời liền cẩm y ngọc thực, tu vi càng là đại đa số dựa vào cắn thuốc đi lên, quả thực chính là lãng phí cái kia một thân thiên tư. Dù sao hắn từ khi tu luyện tới hiện tại, nhìn thấy thế lực lớn đệ tử tuyệt đại đa số đều là như vậy. Mặt khác, Diệp Lâm thì là hắn bội phục nhất người, lấy một giới tán tu trấn áp thô bạo các đại tộc đỉnh cấp thiên kiêu xâm nhập tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ. Như thế kinh lịch, gần như đều có thể viết một quyển sách. Thực lực, mới là để người khác tôn trọng người đệ nhất tiền đề. Phía trước có động tĩnh. Diệp Lâm không biết sau lưng náo kịch, đi đi, hắn đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Mà sau lưng 10 người sắc mặt càng là tại qua trong giây lát liền thay đổi đến nghiêm túc đến cực điểm, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng, toàn thân càng là tiên lực tuôn ra. Nơi này chính là Tu La Tràng, người nào cũng không biết kỳ ngộ cùng nguy hiểm cái nào sẽ trước đến, cho nên muốn làm tốt vì thời chiến đấu chuẩn bị. Sau một khắc, phía trước bầu trời đột nhiên thay đổi đến âm u đến cực điểm, trên bầu trời, trải rộng rậm rạp chằng chịt kiếm khí, từng đạo kiếm khí tùy ý xé nứt ra tầng mây. Tại cái kia từng đạo kiếm khí bên trên, mọi người cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác, cỗ nguy cơ này cảm giác, vô cùng nồng đậm. Người này, rất mạnh, vô cùng cường. Bất quá sâu kiến mà thôi. Sau một khắc, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, chỉ thấy một đạo trường kiếm xé nứt ra thương khung từ trên 9 tầng trời trấn áp mà xuống. Oanh! Một đạo cường đại đến cực điểm dư âm tản đi khắp nơi. Toàn bộ mặt đất đều hung hăng run lên, trường kiếm rơi xuống đất, đại địa càng là cuốn lên vạn trượng cát bụi, nửa mảnh thảo nguyên trực tiếp bị toàn bộ phá hủy. Lưu lại kiếm khí càng đem toàn bộ đại địa phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Lâm chỉ là tiện tay vung lên, dư âm nháy mắt bị đánh tan. Đợi đến dư âm tản đi, mọi người mới phát hiện, trước mắt cái kia còn có cái gì thảo nguyên, có chỉ có phế tích. Nguyên bản Mỹ lệ thảo nguyên đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia phế tích trung tâm nhất, một tôn trên người mặc kim giáp nam tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt càng là không cam lòng nhìn hướng trên 9 tầng trời. Mi tâm ở giữa càng là có một đạo huyết động đang không ngừng chảy kim sắc huyết dịch. Chương 2768, con đường vô địch tiến vào hư không chi táng 4. Thấy thế, mọi người không những không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn như lâm đại địch, từng cái vô cùng cẩn thận nhìn hướng trên trời cao. Nguyên bản trên trời cao dị tượng tại cái này một khắc toàn bộ tiêu tán, đầy trời kiếm khí trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mà một thân ảnh lặng yên không một tiếng động liền đi đến mọi người trước người. Áo bào xám, rách nát dày vải, miệng đầy gốc râu cằm, tóc vô cùng xốp xếch xóa trên bờ vai, trong tay càng là mang theo một cái hổ lô, lòng bàn chân đạp một cái trường kiếm màu bạc, kiếm ở giữa bên trên càng là không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang. Nhìn người nọ, đứng tại sau lưng Diệp Lâm 10 người nhộn nhịp lui lại mấy bước. Không phải bọn họ nghĩ lui, mà là người trước mắt mang cho bọn hắn uy hiếp quá lớn, cho dù người này không có xuất thủ, thế nhưng chỉ dựa vào khí tức quanh người liền để bọn họ sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Giờ khắc này, bọn họ nhận thức được chính mình cùng tuyệt đỉnh ở giữa chênh lệch. Trước mắt cái này nam tử, tuyệt đối là một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà còn tại tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ bên trong, cũng là thuộc về tối cường một nhóm kia. Bọn họ lui lại, chính là vì không nghĩ kéo Diệp Lâm lui lại. Bọn họ đều là người thông minh, mà không phải đần độn đứng tại Diệp Lâm trước người chịu chết. Hiện tại, cách Diệp Lâm càng xa, Diệp Lâm càng an toàn, dù sao tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa mặc dù có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch rất nhỏ. Cho dù không địch lại, cũng có thể chạy. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt nam tử. Nhân tộc, gặp ta chân ngôn còn có thể đứng tại chỗ, không sai. Diệp cô độc nhìn trước mắt mang theo mặt nạ thân ảnh màu đỏ ngòm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, có khả năng nhìn thẳng vào chính mình, liền đã có thể làm cho hắn tôn trọng. Dù sao dám nhìn thẳng vào chính mình thiên kiêu, không nhiều, người trước mắt, tính toán một cái. Làm sao, quên ta đi. Nhìn trước mắt Diệp cô độc Diệp Lâm phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Giờ khắc này, chính là Diệp Lâm lần thứ nhất tháo mặt nạ xuống. Chờ nhìn thấy Diệp Lâm chân dung về sau, Diệp cô độc hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Là ngươi, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, người ta còn có thể gặp lại. Diệp cô độc đột nhiên ha ha cười nói. Ta cũng không có nghĩ đến. Diệp Lâm cũng là cười một tiếng, Diệp cô độc. Chính là hắn tại Tử Vân Tinh Hệ ngẫu nhiên gặp phải cả người cõng huyết cừu người, hắn lúc trước đã cảm thấy Diệp cô độc không đơn giản, không nghĩ tới đến bây giờ gặp, mà còn, thay đổi đến mạnh hơn. Lần trước gặp mặt, hai người bọn họ đều vẫn là địa tiên tu vi, mà lần này gặp mặt, hai người đều là chân tiên, thế nhưng là chính giữa đã cách xa nhau vạn năm. Chân tiên ký ức vô cùng cường đại, chỉ cần không nghĩ lãng quên sự tình, đời này cũng sẽ không lãng quên. Ngươi mạnh lên. Ngươi cũng thế. Hai người lẫn nhau đối thoại. Một màn này quả thực nhìn ngốc sau lưng 10 người, bọn họ nhân tộc vậy mà cũng có cường đại như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, mặc dù không biết là chỗ đó. Thế nhưng chỉ để bọn họ kinh ngạc chính là, huyết sát tất nhiên cùng hắn nhận biết, nhìn tình huống này, hai người quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm. Sau một khắc, nghĩ thông suốt bọn họ liền nhộn nhịp kích động lên, lần này không phải ổn sao. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu a, tại cái này hư không chi táng, trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Ngươi một người. Diệp Lâm nhìn một chút phế tích bên trong quỷ đạo thân ảnh kia, nhẹ giọng dò hỏi. Ân, bọn họ không nghĩ ta đi vào, ta liền giết đi vào. Diệp cô độc nhàn nhạt đáp lại nói, tựa như tại kể ra một kiện vô cùng bình thường sự tình đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì là khẽ cười một tiếng. Trước mắt đây là một cái não tàn mà thôi. Diệp cô thành nhìn không chớp mắt, càng là tích chữ như vàng. Chương 2769, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng. Nghe đến Diệp cô độc như vậy đánh giá, Diệp Lâm cũng là buồn cười. Ta còn có mấy cái lão hiếu, khu vực trung tâm gặp. Diệp cô độc nhìn một chút Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm người sau lưng, quay người rời đi. Nhìn xem Diệp cô độc rời đi, Diệp Lâm cũng là trầm mặc không nói. Lần trước gặp mặt bất quá chỉ là cùng nhau ở chung mấy ngày thời gian mà thôi, chính giữa lại ngăn cách vạn năm thời gian, hai người bây giờ gặp nhau còn có thể nói hai câu đã là đáng quý. Càng đừng đề cập còn có cái gì giao tình. Đi thôi, khu vực trung tâm. Diệp Lâm cũng là hướng về sau phương khoát tay một cái nói, cái gọi là bia đá cũng tại khu vực trung tâm. Có thể nói, lần này đi vào hư không chi táng các tộc thiên kiêu mục tiêu đều là khu vực trung tâm, đến lúc đó, khu vực trung tâm tất nhiên là náo nhiệt vô cùng. Ta hình như cảm nhận được cái gì không giống đồ vật. Một đoàn người đi đi, Đám người bên trong Tiêu Dao Kiếm Tông Thánh Tử Tiêu Dao Tử đột nhiên sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, sau một khắc, hắn vậy mà nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ tai gắt gao dán trên mặt đất. Nhìn xem Tiêu Dao Tử như vậy, còn lại tất nhiên cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Diệp Lâm đối với Tiêu Dao Tử không thế nào quen thuộc, thế nhưng những người khác quen thuộc a. Tiêu Dao Tử là bọn họ trong đó nhất là cẩn thận chững chạc nhất, nếu là không có tình huống, chắc chắn sẽ không như vậy vô cớ thả mất. Quả nhiên, một lát sau, trên mặt đất truyền đến từng trận tiếng vang, nơi xa chân trời càng là truyền đến từng đạo cuồng bạo đến cực điểm âm thanh. Cơ hồ là một sát na, một đầu màu vàng hàng dài xoay quanh ở phía xa chân trời, to lớn long thân tại tầng mây bên trong lăn lộn, không ngừng phát ra trận trận gào thét. Mà nó bên trên càng là truyền đến từng trận làm người chấn động cả hồn phách rung động khí tức. Ngẩng. Một đạo du dương đến cực điểm tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ thiên địa, một vệt kim quang càng là che đậy cả phiến thiên địa. Khí tức thật là mạnh. Diệp Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, chỉ thấy kim quang kia chậm rãi tản đi, kim long hư ảnh cũng biến mất ở chân trời. Tùy theo mà đến, là 9 vị trên người mặc kim giáp, đỉnh đầu dài một chiếc sừng thanh niên. 9 vị thanh niên khí vũ hiên ngang, ánh mắt cực kỳ tự ngạo, bọn họ đầu tiên là nhìn xem phía dưới quỷ thi thể, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Là các ngươi giết hắn. Đứng tại thủ vị thanh niên trầm giọng nói, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, quanh thân cũng lăn lộn vô cùng đáng sợ khí tức. Chúng ta cũng không có giết hắn người, đã đi nha. Diệp Lâm còn chưa mở miệng, đứng tại sau lưng Diệp Lâm Ma Vân càng là bước ra một bước nói. Ta cùng các ngươi người chủ sự nói chuyện, làm sao đến phần ngươi chen miệng. Lăn xuống đi. Cái kia độc giác thanh niên nhìn hướng Ma Vân hai mắt hiện lên một tia khinh thường, lập tức một bàn tay vung ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cái lóe ra chói mắt kim quang to lớn trưởng ấn hướng Ma Vân chấn áp mà đến. Trưởng ấn còn không có rơi xuống, xung quanh mặt đất cũng đã không ngừng sụp đổ. Gặp cái này khí tức, Ma Vân càng là hơi biến sắc mặt, người này thật mạnh khí tức. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Chỉ thấy Ma Vân quanh thân bộc phát ra vô cùng ma khí nồng nặc, đạo đạo ma khí càn quét toàn bộ thiên địa, xung quanh mặt đất càng là bị ma khí bao trùm. Phá! Ma Vân ở vào ma khí trung tâm nhất, giống như viễn cổ đại ma đồng dạng, chỉ thấy hắn sắc mặt kiên nghị, một quyền vung ra. Bốn phía ma khí càng là kịch liệt lăn lộn, một cái hoàn toàn do ma khí tạo thành nắm đấm màu đen trực tiếp lao ra. Oanh! Trong chốc lát, cả hai chạm vào nhau. Từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, bốn phía nguyên bản đã hóa thành phế tích bãi cỏ bị lại lần nữa tàn phá. Ma Vân thân thể không ngừng lùi lại, làn da mặt ngoài đã tràn ra nhàn nhạt vết máu. Chương 2770, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 2. Thật mạnh! Ma Vân chắp hai tay sau lưng sắc mặt bình thản, thế nhưng sau lưng run nhẹ nhẹ tay phải tỏ rõ vừa rồi một trường kia cũng không phải tốt như vậy tiếp. Có khả năng tiếp ta một trường. Không tệ, ngươi đủ để tự ngạo, ghi nhớ, ta là Ma Vực Nam Bộ, Thánh Long Tông Thánh Tử, Kình Thương. Kình Thương cao cao tại thượng, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới Ma Vân nhàn nhạt nói ra chính mình danh tự, ngữ khí bên trong mang theo từng trận uy nghiêm. Cùng hắn là chủ động báo cho, không bằng nói là hắn là bố thí. Nam Bộ, nghe đến Kình Thương tự giới thiệu, Diệp Lâm hai mắt lóe lên. Nếu là hắn không có đoán sai. Cái kia cô độc phong lần này chính là chạy Nam Bộ đến, lần trước hư không chi táng, chính là Nam Bộ thiên kiêu làm phản, mới đưa đến Bắc Bộ bị triệt để đánh tàn phế. Đây chính là không chết không thôi tử thù. Không nghĩ tới hôm nay lại còn là chính mình cái thứ nhất gặp phải cái này Nam Bộ thiên kiêu. Nam Bộ. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm thiên kiêu bọn họ càng là nội tâm một bẩm, hai mắt càng là bốc cháy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Bọn họ xem như ma vực bản thổ nhân sĩ, đối với hư không chi táng hiểu rõ so Diệp Lâm còn muốn sâu, đối với lần trước Nam Bộ thiên kiêu ám toán cửu hận so Diệp Lâm còn muốn sâu mấy phần. Lần trước cũng là bởi vì Nam Bộ thiên kiêu ám toán, dẫn đến hắn người tộc tại ma vực Bắc Bộ tại gian nan như vậy, liền một tôn ra dáng thiên kiêu đều kéo không đi ra. Dù sao lần trước hư không chi táng chi biến, nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu càng là duy nhất một lần không sai biệt lắm toàn bộ hao tổn ở bên trong. Cái này cũng dẫn đến nhân tộc ở trung tâm chi địa suy thoái. Nếu không chỉ bằng mượn có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn nhân tộc, không có khả năng ở trung tâm chi địa Bắc Châu lẫn vào thê thảm như thế. Một tôn thái ất huyền tiên, đủ để cam đoan một chủng tộc kéo dài không suy. Đây cũng chính là vì cái gì từ khi Diệp Lâm xuất hiện, lúc trước không có tiếng tăm gì Đông Phương Thần Sách đột nhiên kiên cường đi lên. Mà bồi dưỡng một tôn thiên kiêu cũng không phải đơn giản như vậy, càng đừng đề cập tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cho nên, nhân tộc đối với Nam Bộ thiên kiêu cừu hận so chủng tộc khác đều muốn lớn. Nếu là nhân tộc một nhóm kia tuyệt đỉnh thiên kiêu còn sống, nhân tộc ở trung tâm địa tuyệt sẽ không lẫn vào thê thảm như thế. Ồ, ta mới vừa nói ra Nam Bộ thời điểm, các ngươi hai mắt hiện lên một tia cừu hận, đây là vì cái gì đây? Ta lại cùng các ngươi không thù, các ngươi có thể có phản ứng như thế, đó chính là nói, các ngươi đến từ Bắc Châu, ta nói đúng hay không? Kình Thương nhìn xem mọi người khẽ cười nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, mà vực Bắc Bộ còn có thể sản sinh ra như ngươi như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, thật là lợi hại, không thể không thừa nhận, nhân tộc khí vận cường đại. Kình Thương không nhịn được cảm khái nói, tinh hà hoàn vũ, vạn tộc đều đã từng cường thịnh qua, đến cuối cùng, mỗi một chủng tộc đều sẽ dần dần suy sụp, thậm chí diệt tộc, cho dù xem như đỉnh phong chủng tộc thần thú nhất tộc cũng là như thế. Vô luận tinh hà hoàn vũ cách cục lại thế nào biến hóa, nhân tộc vẫn là nhân tộc, vĩnh viễn là cái nào đứng tại tinh hà hoàn vũ đứng đầu đại tộc. Nhân tộc rất kỳ quái, mỗi một lần sắp diệt tộc thời điểm, mỗi một lần gặp phải diệt tộc nguy hiểm thời điểm, chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái gọi là cứu thế anh hùng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện loại người này đều cường không giảng đạo lý. Chính là có loại này cứu thế anh hùng từng cái xuất hiện, mới có thể bảo chứng nhân tộc kéo dài không suy. Vạn tộc đối với nhân tộc đều từng nghiên cứu qua, đối với cái này thần kỳ chủng tộc nghiên cứu qua, thế nhưng đến cuối cùng, đều không có cái gì suy nghĩ. Tất nhiên sinh ra tuyệt đỉnh thiên kiêu, vậy ta liền vất vả, lại lần nữa đem các ngươi bóp chết tại chiếc nồi bên trong. Các ngươi nếu là nói cho ta giết hắn người đi đâu rồi, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Chương 2771, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 3. Kình Thương từ khi nhìn thấy mọi người đến bây giờ, luôn là duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng. Ta đời này gặp phải thiên kiêu rất nhiều, thế nhưng cuối cùng, bọn họ hoặc chết trong tay ta, hoặc xa xa lạc hậu hơn ta, mà ngươi cũng đồng dạng. Ta quật khởi cùng ma vực Bắc Bộ, còn không có kiến thức đến ma vực Nam Châu thiên kiêu, vậy liền hiện tại, để ta xem một chút, cái này cái gọi là ma vực Nam Bộ thiên kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Một mực không nói gì Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên đi tới giữa không trung, cùng Kình Thương xa xa nhìn nhau. Cuồng vọng. Kình Thương sắc mặt lạnh lẽo, sống như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Không biết mùi vị. Kình Thương nhẹ nhàng xua tay, sau lưng mọi người nhộn nhịp hướng trên mặt đất nhân tộc thiên kiêu đánh tới. Bọn họ từng cái hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ha ha ha. Lần trước hư không chi táng ta tông đời trước thánh tử thế nhưng là trọn vẹn chém giết ngươi nhân tộc ba tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà ngươi nhân tộc thiên kiêu thì trọn vẹn chém giết mấy chục người. Nghe đến như thế chiến tích ta có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, hận không được đi lên đích thân chém giết một phen, mà bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, tới đi, nhân tộc dê hai chân bọn họ, để ta kiến thức một chút. Xông lên phía trước nhất thánh long tông thiên kiêu hai mắt tràn đầy hưng phấn ha ha cười nói. Cuồng vọng. Đứng tại phía dưới tán tu Triệu Tử Long càng là sắc mặt lạnh lẽo, lập tức tay hất lên, một cái trường thương màu bạc xuất hiện tại trước mặt, trường thương bên trên thân thương mặt ngoài càng là quấn quanh lấy một đạo ngân long hư ảnh. Mà hắn tự thân bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, bầu trời càng là sấm sét vang dội. Ghi nhớ, người giết ngươi, Triệu Tử Long. Triệu Tử Long sắc mặt lãnh khốc, một chân đá bay trước mắt trường thương thay đổi đầu thương hướng cái kia thánh long tông thiên kiêu bay đi. Tại trên không vạch qua một đạo kinh lôi, mà Triệu Tử Long thân thể thì đi theo trường thương sau lưng. Tới đi, tạp toái bọn họ, chúng ta lần này, tất báo lần trước chủng tộc mối thù. Ma tông tông chủ thân truyền Ma Vân càng là hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí bộc phát, trực tiếp đem trong đó một vị thánh long tông thiên kiêu bao phủ ở bên trong. Đóng băng vạn vật. Bỗng nhiên, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền ra. Trong đó một vị thánh long tông thiên kiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh thân cảnh tượng càng là cực tốc biến hóa, đợi đến lại lần nữa thấy rõ thời điểm, mới phát hiện hắn đã đi tới một chỗ băng tuyết thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh băng tuyết. Mà tại cái kia băng tuyết trung ương nhất, đứng một đạo tuyệt thế thân ảnh. Người giết ngươi, băng phong thánh vực thần nữ, Xương Hàn. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất đột nhiên chấn động, lập tức, chỉ nghe mấy đạo nổ vang vang lên, toàn bộ mặt đất lật ra mấy đầu to lớn địa long gào thét, trực tiếp đem một tôn thánh long tông thiên kiêu cuốn vào trong đó. Người giết ngươi, Bàn Thiên Tông đại đệ tử, Bàn Vô. Một tôn hai tay để trần, bắp thịt cả người tráng hán ôm cánh tay đứng tại từng cái đầu địa long đỉnh đầu nhìn phía xa thánh long tông đệ tử. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem bốn phía một cái tiếp một cái đồng môn biến mất, vị này thánh long tông đệ tử đầy mặt mê man, cái này một cái không chú ý, sư huynh đệ của mình làm sao lại một cái tiếp một cái biến mất. Không tốt. Đột nhiên, hắn biến sắc, thân thể càng là cực tốc lui nhanh, chờ hắn tự cho là đi tới địa phương an toàn về sau, cái này mới lòng còn sợ hãi nhìn xem chính mình lúc trước đứng thẳng địa phương. Chỉ thấy chính mình lúc trước đứng thẳng địa phương đã sớm bị một đoàn hào quang màu xanh lục bao khỏa. Nó bên trên phát ra khí tức nguy hiểm để hắn mí mắt trực nhảy. Mà tại cái kia sương mù màu lục bên trong đi ra một thân xuyên hắc bào nam tử, hắn nhìn hướng nơi xa thánh long tông đệ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bờ môi khẽ mở nói. Người giết ngươi, vạn độc môn môn chủ thân truyền, Vạn Cương. Vạn Cương nói xong, thân thể càng là giống như quỷ mị biến mất, cái kia thánh long tông đệ tử càng là ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chương 2772, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 4. Người giết ngươi, thiên địa thánh tử, Băng Tâm. Băng Tâm một bộ váy trắng, sợi tóc phung vẩy, trong tay cầm một thanh trường kiếm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm, quanh thân càng là tản phát ra trận trận kiếm đạo đạo vận. Cường đại đạo vận lực lượng càng là làm cho quanh thân không gian đều vô hạn tiến vào cong bên trong. Người giết ngươi, thiên nhất thánh địa thánh nữ, Liễu Thấm. Liễu Thấm một đầu tóc lục, càng là váy xanh ra thân, nàng nhìn xem đối diện thánh long tông đệ tử sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Người giết ngươi, thần kiếm tông đại đệ tử, Vạn Phong. Vạn Phong ôm một cái cự kiếm nhìn trước mắt tay chân luống cuống thánh long tông đệ tử, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy trong ngực cự kiếm hướng phía trước thánh long tông đệ tử đập tới. Thật nhàm chán a, có vẻ như không có ta đất dụng võ. Tiêu Giao kiếm tông thánh tử Tiêu Giao Tử đứng tại chỗ đầy mặt mê man, nhìn lấy thiên địa bốn phía phát ra từng đạo chấn động, hắn càng là thở dài một tiếng. Trong một nháy mắt, chính mình vậy mà không có đối thủ, đám người kia tốc độ xuất thủ xác thực quá nhanh, cái này để trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Đúng rồi, Ma Vân tên kia vừa rồi bị thương nhẹ, có lẽ không phải tên kia đối thủ, ta đi giúp hắn. Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì đều Tiêu Giao Tử càng là nhếch miệng cười một tiếng. Xách theo một cái kiếm gỗ cười ha hả hướng Ma Vân chiến đấu chi địa chạy đi. Nhìn xem sư đệ của mình bị từng người tộc thiên kiêu đè lên đánh, đứng ở trên bầu trời kình thương cái này mới thu hồi lúc trước khinh thị, cái này mới sắc mặt tương đối ngưng trọng nhìn xem đối diện Diệp Lâm. Ngươi những này tùy tùng thực lực cũng không tệ, bất quá lại thế nào không sai, cái kia cũng đều là vô dụng công, chờ ta giết ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ chết. Kình thương nhẹ nhàng cười một tiếng. Một mực không có động thủ hắn, lúc này mới bắt đầu. Chỉ thấy kình thương quanh thân không gian rung động không gian càng là phát ra ong ong tiếng vang. Mà kình thương bản nhân thì từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, quanh thân càng là quấn quanh lấy từng đạo màu vàng xiềng xích. Cái kia xiềng xích bên trên truyền ra khí tức để Diệp Lâm mí mắt trực nhảy. Ra! Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu. Sau lưng vải trắng càng là ầm vang nổ tung, một cái tản ra khủng bố huyết sát chi khí máu trường kiếm màu đỏ tùy ý bay lượn tại quanh thân. Thương đế huyết ẩm kiếm tại không khí bên trong vạch ra từng đạo màu đỏ máu quỹ tích, cuối cùng trở lại Diệp Lâm trong tay. Đến chiến! Kình thương hét lớn một tiếng, lập tức một quyền hướng Diệp Lâm oanh tới. Cảm giác một ngạt thật là mạnh. Diệp Lâm nội tâm cảm khái, thân thể không ngừng lui nhanh. Cái này kình thương quanh thân khí tức cảm giác áp bách 10 phần, so với mình lúc trước đánh bại Nghiêm Bá Thiên cùng đánh giết Ma Tân dòng dã mạnh một cái cấp bậc không chỉ. Trốn, chuột nhỏ, ta nhìn ngươi hướng địa phương nào trốn. Nhìn xem Diệp Lâm hung hăng lui lại, kình thương càng là cười ha ha, song quyền không ngừng vung ra, không khí đều bị xé nứt ra, từng đạo nổ vang vang vọng đất trời. Chém. Nhìn xem càng ngày càng gần kình thương, Diệp Lâm càng là một kiếm vung ra, một đạo phách tuyệt thiên địa kiếm khí quan xuyên thiên địa, Kình Thương càng là không sợ hãi, hắn không kiêng nể gì cả một quyền vung ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Kình Thương trên nắm tay xiềng xích nứt thành từng khúc, mà trước mắt kiếm khí cũng bị một quyền đánh nát. Nhìn xem chính mình bốn cái chỉ vết thương trên đầu, Kình Thương sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Vẻn vẹn chỉ là tiện tay một kích liền có thể tổn thương đến chính mình, nhân tộc lần này tuyệt đỉnh thiên kiêu, không đơn giản a. Bất quá, không đơn giản, hắn thích chính là không đơn giản. Kình Thương khóe miệng móc ra một vệt tiểu ý. Chí tôn pháp, quyền lay hư không. Chương 2773, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng năm. Oanh! Một đạo to lớn phát tương xuất hiện ở trong thiên địa, phát cùng nhau tản ra vô cùng chói mắt kim quang, chiếu rọi giữa thiên địa mỗi một tấc đất. Mà Kình Thương thì đứng tại phát tướng mạo trung tâm nhất, quanh người hắn từng đạo màu vàng xiềng xích quấn quanh, khí tức quanh người càng là thẳng tắp lên cao. Chết! Kình Thương đấm ra một quyền, trước mắt không gian tựa như tấm gương đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh, trên nắm tay mang theo thẳng tiến không lùi lực đạo, tựa như muốn đem Diệp Lâm một quyền nghiền nát đồng dạng. Chủ lực. Diệp Lâm gặp cái này rốt cuộc biết Kình Thương chủ tu cái gì, lĩnh vực vẽ vạn đạo đạo tắc, thế nhưng trong đó cũng có một đạo chủ đạo thì. Chủ đạo thì mới là chính mình về sau lĩnh ngộ pháp tắc muốn đi nói, còn lại vạn đạo chỉ là phụ trợ mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Lâm rốt cuộc biết trước mắt Kình Thương chủ tu cái gì, trong thiên hạ là phổ biến nhất, cũng là công nhận tối cường lực đại đạo. Bởi vì cái gọi là tất cả hư ảo, ta tự phá, nhất lực phá vạn pháp. Đặt vững lực đại đạo cường đại. Lực đại đạo càng là tại 3.000 đại đạo bên trong đứng hàng thứ nhất. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, Kình Thương thân thể trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Lâm trước người, hắn sắc mặt tràn đầy điên cuồng, mà màu vàng quyền ấn đã sớm ép thẳng tới Diệp Lâm mặt. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, kiếm thứ ba, tam thiên lôi động, phá. Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt nói khẽ. Oanh. Sau một khắc, trên bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Diệp Lâm quanh thân quấn quanh lên từng đạo màu vàng lôi đình, sau lưng càng là có vạn đạo màu vàng lôi đình từ trên 9 tầng trời mà đến. Diệp Lâm hai tay nắm chuôi kiếm, lập tức đem thương đế huyết ẩm kiếm thật cao nâng quá đỉnh đầu, thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm càng là quấn quanh lấy vạn đạo màu vàng thần lôi. Màu vàng thần lôi phát ra lốp bốp tiếng vang, uy thế mênh mông đến cực điểm. Cùng loại này thiên địa chi uy muốn so, Kình Thương chí tôn phạt phát cùng nhau ngược lại là lộ ra kém rất nhiều. Chém! Diệp Lâm hét lớn một tiếng, lập tức hai tay dùng sức đột nhiên chém xuống. Chỉ thấy hư không bên trong tách ra mấy đạo lôi đình, một đạo thật dài màu vàng lôi trụ càng là chém xuống. Không tốt! Nhìn thấy cái này giống như diệt thế đồng dạng màu vàng thần lôi, Kình Thương nheo mắt, sắc mặt càng là biến đổi lớn. Oanh! Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, màu vàng lôi đình không có chút hồi hộp nào trực tiếp nghiền ép Kình Thương cái kia chí tôn pháp tướng. Phát cùng nhau tại màu vàng lôi đình bên trên tựa như nhỏ bé như sâu kiến, trong khoảnh khắc bị màu vàng lôi đình bao trùm. Chỉ nghe từng đạo nổ vang vang lên, màu vàng lôi đình đã ở trên bầu trời hóa thành một phương hải dương màu vàng óng, trong đó đã sớm không thấy Kình Thương thân ảnh. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm đứng tại chỗ yên lặng nhìn phía trước hư không, không gian bên trong, còn có đạo đạo lôi đình nổ hiện. Khục khụ, khụ khục. Đột nhiên, từng đạo ho nhẹ âm thanh truyền ra, Kình Thương quần áo rách nát, thân hình chật vật đến cực điểm từ hư không bên trong đi ra, da trên người bên trong càng là tràn ra từng tia máu tươi. Lúc này chật vật hắn cùng lúc trước hăng hái hắn hoàn toàn là hai người. Hắn lúc này sớm đã không có lúc trước cuồng vọng. Giờ phút này nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tốt, thật mạnh. Kình Thương ngữ khí yếu ớt nói, trên thân kim giáp mặt ngoài càng là nhảy lên màu vàng hồ quang điện. Chết đi. Diệp Lâm có thể không có chút nào lưu tình, lại là một kiếm vung ra, không chút do dự. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Kình Thương sắc mặt dữ tợn, toàn thân tiên lực lăn lộn, đang chuẩn bị đấm ra một quyền thời điểm, một thân ảnh lại che ở trước người hắn. Thí chủ sát ý quá hướng, ta Phật Phật quang chiếu rọi thế gian, thí chủ sao không đến ta Phật môn, rửa sạch cái này một thân tội nghiệt đâu. Chương 2774, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 6. Béo phệ, Khuôn mặt hiền hòa thanh niên đột nhiên xuất hiện tại kiếm quang phía trước, hắn cười nhìn phía xa Diệp Lâm, khuôn mặt hiền lành vô cùng. Chỉ thấy hắn hai tay chắp lại ngâm tụng một phen Phật hiệu, sắp tới gần hắn mặt cường đại kiếm quang vậy mà trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm vang lên từng trận phản âm, từng đóa hoa sen vàng dâng lên, từng tôn trên người mặc tăng bào nam tử hai tay chắp lại từ hư không đi ra. Bọn họ sắc mặt hiền lành, thương hại vạn vật. Thí chủ, người cùng ta Phật hữu duyên, sao không đến ta Phật môn, rửa sạch cái này một thân tội nghiệt, từ đó xuất ra truy tìm cái kia vô thượng Phật đạo đâu. Tiểu tăng tin tưởng, ta Phật tự sẽ tha thứ ngươi. Đứng tại kình thương trước người tiểu mập mạp hai tay chắp lại tựa như chân Phật đồng dạng xếp bằng ở hư không, hắn nhìn hướng Diệp Lâm ngữ khí nói khẽ. Từng cái đầu chọc càng là đứng tại sau lưng hắn, hai tay chắp lại nhìn hướng Diệp Lâm, một đoàn người quanh thân càng là không ngừng tỏa ra thương xót vạn vật Phật quang. Phật môn, chẳng lẽ các ngươi cũng là đến từ Nam Bộ? Diệp Lâm nhìn xem này một đám đầu chọc nội tâm chỉ phạm buồn nôn, đời này của hắn, lần thứ nhất thống hận tiểu nhân, thứ hai thống hận chính là đám này đánh lấy lòng giả từ bi khẩu hiệu vụng trộm đi cầu thả sự tình đầu chọc. Trước mắt đám này đầu chọc, cũng không phải tốt hàng. Có thể có tu vi như thế, khẳng định không phải dựa vào thương xót vạn vật mà đến. Chính là, thí chủ, ta là Ma Vực Nam Bộ Phật Tông Phật Tử, Phật Hiệu Vô Trần, thí chủ xưng hô ta là Vô Trần liền có thể. Thế gian vạn vật đều là khổ, mà tiểu tăng thì tại thí chủ trên thân cảm giác được vạn vật sinh linh oán niệm, chắc hẳn thí chủ đã tạo vô biên sát nghiệt. Ta Phật thương xót vạn vật, nếu là thí chủ vào ta Phật môn, chắc hẳn Phật tổ tất nhiên sẽ tha thứ thí chủ. Mời thí chủ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vô Trần trên mặt hiền lành mỉm cười, ngữ khí ôn hòa vô cùng. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt ngưng trọng, cái này tiểu đầu chọc, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực mỗi một câu trong lời nói đều mang từng tia độ hóa lực lượng. Nếu là mình sơ ý một chút, thật đúng là có khả năng bị cái này tiểu đầu chọc độ hóa. Phật môn cái gọi là độ hóa, bất quá đầu độc nguyên thần của ngươi, cưỡng chế để ngươi quy y Phật môn, đến cuối cùng, nội tâm của ngươi chỉ có Phật, trở thành một cái chỉ biết là tôn Phật người gỗ. Không có bản thân tư tưởng, một lòng chỉ vì tôn Phật. Phật môn chính là dựa vào như thế thủ đoạn, tại tinh hà hoàn vũ bên trong cấp tốc quật khởi, Phật môn càng là danh xưng hữu giáo vô loại, bên trong chủng tộc gì sinh linh đều có. Đầu chọc, đừng cho ta chỉnh cái kia một bộ, ta cũng không tiếc phu đi nghe. Một đám dối trá ra hỏa mà thôi. Diệp Lâm càng là khinh thường nói, còn có, hắn thứ ba thống hận chính là những này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa, tâm nhãn tử nhiều ra hỏa. Thực lực không có nhiều, liền thích làm âm nhân cái kia một bộ. Vô Trần, người cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp chân áp là được. Đứng tại sau lưng Vô Trần kình thương nhịn không được, hắn cùng Vô Trần chính là hảo hữu chí giao, biết rõ Vô Trần tính tình. Động thủ phía trước đồng dạng đều có như thế một bộ. Bất quá hắn có thể đợi không được, chậm thì phát sinh biến cố. Mà còn người trước mắt cũng không phải đơn giản như vậy, thừa dịp bọn họ nhiều người, sớm một chút giải quyết, sớm một chút rút lui. Lại kéo một chút thời gian, ai cũng không dám cam đoan trong đó có sinh ra biến số gì. Chỉ thấy kình thương hóa thành một vệt kim quang lao ra, trong chớp mắt liền đi đến Diệp Lâm trước người. Biết rõ không phải đối thủ của ta, còn dám ra tay với ta, rất có dũng khí. Diệp Lâm ngược lại là đối với trước mắt kình thương khẽ cười một tiếng. Thí chủ không nghe giáo hóa, xem ra đã là bị tâm ma che đậy hai mắt, chư vị, theo ta cùng nhau độ hóa thí chủ, mang thí chủ đi thế giới cực lạc. Chương 2775, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng bảy. Bảy trận. Vô Trần sắc mặt nghiêm một chút âm thanh lạnh lùng nói. Phải. Sau lưng chín vị đầu chọc ứng tiếng nói, lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh đứng tại Diệp Lâm xung quanh, trực tiếp đem Diệp Lâm xung quanh thiên địa phong tỏa. Độ hóa đại trận, mở. Chỉ nghe Vô Trần hừ nhẹ một tiếng, đi tới Diệp Lâm phía trước kình thương nghe vậy biến sắc, lập tức thân thể cấp tốc lui nhanh. Vô Trần, người điên, không nhìn thấy ta còn tại bên trong a. Cơ hồ là nháy mắt, kình thương đã đi tới Vô Trần bên cạnh, sắc mặt hắn cực kỳ không dễ nhìn, một đôi mắt nhìn hướng Vô Trần chất vấn. Thí chủ, trước mắt người này không phục giáo hóa, nếu là bỏ mặc không quan tâm, thiên hạ thương sinh chắc chắn sinh linh đồ thán, tiểu tăng đây cũng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, thí chủ xin chớ tức giận. Mở trận. Phô Trần nhìn không chớp mắt, lập tức hai tay chắp lại bắt đầu ngâm tụng Phật Kinh. Mà xung quanh chín đại đầu trọc cũng cùng nhau xếp bằng ở hư không, không gian bốn phía bị bọn họ triệt để phong tỏa, bọn họ đều nhịp nhắm mắt bắt đầu ngâm tụng Phật hiệu. Trong lúc nhất thời, từng trận phản âm vang vọng đất trời, một tôn màu vàng đại Phật hư ảnh càng là xuất hiện ở giữa thiên địa, màu vàng đại Phật trung tâm nhất, Diệp Lâm đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía đầu trọc. Từng trận phản âm truyền vào lỗ tai của hắn, để trong lòng hắn tâm phiền ý loạn, nguyên thần càng là không ngừng lắc lư. Rậm rạp chằng chịt Phật hiệu không ngừng đầu độc tâm trí của hắn, như vậy thập đại chân tiên đỉnh phong cảnh giới Phật Đà liên thủ, trong lúc nhất thời để hắn khó chịu đến cực điểm. Chết tiệt, cho ta phá. Ở vào đại trận trung ương nhất Diệp Lâm sắc mặt khó coi, vừa rồi Kình Thương thân hình lui nhanh thời điểm hắn cũng không phải không nghĩ qua đi theo Kình Thương rời đi trận pháp. Thế nhưng những người này lại không phải người ngu, cái này trận pháp còn chưa hoàn thành thời điểm không gian liền đã bị phong tỏa, Kình Thương càng là không nhận trận pháp hạn chế. 10 người hợp lực phong tỏa không gian, cho dù là hắn cũng không có năng lực đánh vỡ. Chỉ thấy Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng phun trào, quanh thân càng là bộc phát ra vô tận kiếm khí. Từng đạo kiếm quang tùy ý chém về phía cái kia đầu chọc. Bất quá kiếm khí tại tới gần đại Phật hư ảnh biên giới phía sau liền quỷ dị biến mất, chỉ thấy đại Phật biên giới tràn ra từng cơn sóng gợn, liền không còn có sau đó. Thí chủ, chớ dãy dụa, cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ở vào trận pháp phía trước nhất Phô Trần hai tay chắp lại mỉm cười nói. Theo bọn họ ngâm tụng tốc độ tăng nhanh, Diệp Lâm thức hải cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo khe hở, bọn gia hỏa này chính là công kích Diệp Lâm thức hải, ô nhiễm Diệp Lâm nguyên thần. Diệp Lâm bước ra một bước, quanh thân tỏa ra huyền lại huyền khí tức. Đông, đông, đông. Từng đạo tim đập âm thanh vang lên, giữa thiên địa trong phút chốc rơi vào yên tĩnh. Các vị Phật Đà càng là mở to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình tim đập lợi hại, như có một cỗ vô danh lực lượng chính nắm trái tim của bọn họ bẩn đồng dạng. Oanh. Diệp Lâm lại là bước ra một bước, tham dự 10 vị Phật Đà càng là hơi biến sắc mặt. Trừ Vô Trần bên ngoài, còn lại 9 vị khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Thiên tâm kiếm pháp, chu tâm. Diệp Lâm bờ môi nhất câu, lập tức tại 9 người ánh mắt kinh hãi bên dưới, Diệp Lâm lại là bước ra một bước. Trong chốc lát, một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Lâm trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, bày trận 9 vị Phật đầu canh là sắc mặt đại biến, nơi trái tim trung tâm phát ra một tiếng vang thật lớn. Phốc. Đột nhiên, 9 vị Phật đầu canh là sắc mặt đại biến, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức đột nhiên thay đổi đến uể oải đến cực điểm. Trận pháp mặc dù rất mạnh, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên mang 9 cái con ghẻ, huống chi, trận pháp này chỉ nhằm vào nguyên thần, đây chính là nó sơ hở lớn nhất. Chương 2776, con đường vô địch chinh chiến hư không chi 88. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vô Trần ánh mắt khinh miệt nói. Theo hắn bên dưới bước ra một bước, quanh mình 9 vị Phật đầu nhộn nhịp bay rất ra ngoài, màu vàng máu tươi tùy ý tùy ý. Giờ phút này, trận pháp vỡ vụn. Thiên tâm kiếm pháp, chủ làm công tâm, mà còn không nhìn thời gian, không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, không nhìn trận pháp. Mấy người kia dùng trận pháp đối phó chính mình tự nhiên có thể theo trận pháp sử dụng thiên tâm quyết đối phó bọn hắn. Vô Trần tự nhiên vẫn có chút thực lực. Thế nhưng còn lại mấy người có thể liền không nói được rồi. Giải quyết bọn họ, trận pháp nhất định phá. Cái này nếu là bọn họ gặp phải mặt khác tuyệt đỉnh thiên kiêu, có lẽ còn thật sự có thể độ hóa, thế nhưng đáng tiếc, gặp phải chính là hắn. Mà hắn vừa vặn sẽ thiên tâm quyết, chuyên môn khắc chế trận pháp. Nhìn thấy Vô Trần trận pháp bị ép, Kình Thương càng là hơi biến sắc mặt. Vô Trần cái này trận pháp thế nhưng là Phật môn đáng tự hào nhất trận pháp. Lúc trước Phật môn chỉ bằng mượn bộ này trận pháp cưỡng ép độ hóa một tôn Thái Ất Huyền Tiên. Lúc ấy Phật môn ba đại Thái Ất Huyền Tiên tôn giả ra, càng là có 108 chân tiên Phật Đà phụ trợ, cứng rắn đem một tôn Thái Ất Huyền Tiên độ hóa. Cử động lần này một lần hành động khiếp sợ toàn bộ ma vực, về sau, Phật môn địa vị triệt để vững chắc. Lúc ấy Vô Trần bày trận hắn còn tưởng rằng ổn, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền bị phá. Thí chủ thật sự là hảo thủ đoạn. Vô Trần híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm, vừa rồi Diệp Lâm thi triển thiên tâm quyết hắn liền cảm giác được không thích hợp, bất quá lấy hắn thực lực vẫn là có thể đỡ nổi. Thế nhưng đáng tiếc, sư đệ của hắn bọn họ ngăn không được. Tới đi, hai cái đồng thời đi. Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm cười nhìn hướng hai người. Nếu là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình phía trước đối đầu hai người bọn họ tùy ý một người đều muốn thận trọng vạn phần, thế nhưng hiện tại, từ khi tu luyện chuyển về sau, chính mình thực lực mạnh không chỉ một lần, càng là bước vào chân tiên đỉnh phong. Đối đầu hai người tùy ý một người đều không có bất kỳ cái gì áp lực. Cũng chỉ có hai cái cùng tiến lên mới có thể đối với chính mình tạo thành áp lực chút nào. Cuồng vọng. Kình Thương sắc mặt lạnh lẽo ngang nhiên xuất thủ, tại ma vực Nam Bộ vô luận hắn đi tới chỗ nào đều là cả đời trong suy nghĩ cao cao tại thượng tuyệt đỉnh thiên kiêu, cả đời trong suy nghĩ chân chính thần minh, thần thoại bất bại. Bây giờ còn là lần đầu tiên bị người như vậy xem nhẹ, cái này để hắn làm sao nhịn được. Mà Vô Trần tâm cảnh hiển nhiên so Kình Thương tốt hơn nhiều, hắn mặt không đổi sắc lạnh nhạt nhắm mắt lại, hai tay chắp lại phối hợp ngâm tụng Phật hiệu, sau lưng càng là xuất hiện một tôn to lớn kim Phật hư ảnh. Đến tốt. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm run lên, cả người đột nhiên cùng Kình Thương chém giết cùng một chỗ, hai người tại ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã giao thủ hơn trăm lần. Từ từ, Kình Thương rơi vào hạ phong, một đôi thiết quyền càng là trải rộng máu tươi. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một đạo du dương Phật hiệu vang lên, Diệp Lâm thân thể tựa như bị trọng kích đồng dạng bay rớt ra ngoài. Úm. Sau một khắc, một đạo kỳ dị phát âm vang lên. Còn chưa kịp vững chắc thân hình Diệp Lâm lại lần nữa bị đánh bay. Nhìn thấy tốt như vậy cơ hội Kình Thương tự nhiên sẽ không bỏ qua, thần sắc hắn hưng phấn đột nhiên đi tới Diệp Lâm trước người, lập tức một quyền đập ầm ầm tại Diệp Lâm ngực. Đây! Lại là một đạo quái dị ký tự vang lên, trên bầu trời tách ra vô số đóa hoa sen vàng mỗi một lần nở rộ, Diệp Lâm nguyên thần đều sẽ bị một đòn nặng nề. Phật môn lục tự chân ngôn. Diệp Lâm đi tới nơi xa nhìn hướng trước mắt to lớn kim Phật hư ảnh ngưng trọng vô cùng. Chết đi. Không đợi Diệp Lâm thở hơi thở, Kình Thương lại lần nữa đi tới Diệp Lâm trước người, hắn không quan tâm chính là đấm ra một quyền, không gian bốn phía đều tại chấn động. Dạng này mới có chút ý tứ a. Diệp Lâm thái độ khác thường đột nhiên cười nói. Dạng này mới xem như cũng là ý tứ a, nếu là tùy ý liền có thể giết, cái kia ngược lại là không có chút điểm ý tứ. Chương 2777, con đường vô địch chinh chiến hư không chi 89. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời truyền ra liên tiếp tiếng nổ, hư không đều bị vô tình xé nứt ra, Diệp Lâm cùng cái kia Kình Thương thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh, từ không trung phía nam đánh tới phía bắc. Mà trong đó, còn có Vô Trần đang không ngừng ngâm tụng Phật hiệu không ngừng quấy nhiễu Diệp Lâm nguyên thần, Diệp Lâm khiêng như vậy áp lực, càng là cùng hai người đánh cái lực lượng ngang nhau. Biến thái. Kình Thương sắc mặt âm trầm nhìn hướng Diệp Lâm, hai tay đều tại rừng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Diệp Lâm tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Như thế thực lực, cho dù tại tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng là ở vào đỉnh cấp. Quả thực chính là một cái biến thái, đây là một tôn chân tiên có thể có được chiến lực. Sức chiến đấu cỡ này, có thể nói là chân chính giết bình thường chân thật tiên như giết chó. Cùng các ngươi chơi, rất vui vẻ. Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong khí định thần nhàn tản bộ, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm còn không ngừng chảy máu tươi. Cái này máu tươi đều là tới từ Kình Thương. Cho ta ngăn chặn hắn. Lúc này, Vô Trần sắc mặt hơi trầm xuống lên tiếng nói. Hắn hiện tại mới biết được Diệp Lâm khó giải quyết, là thời điểm làm thật. Được. Kình Thương hét lớn một tiếng, toàn thân tiên lực càng là tuôn ra. Xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, bọn họ tiên lực chứa đựng trình độ đều là bình thường chân tiên tu sĩ mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cho nên mới có thể chống đỡ hắn thời gian dài như vậy chiến đấu. Đổi lại đồng dạng chân tiên cường giả, vẻn vẹn một cái chí tôn pháp đều có thể hao phí trong cơ thể của bọn họ lớn bán tiên lực. Đây chính là thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ nhất là chênh lệch rõ ràng, tiên lực tồn trữ lượng. Bá vương pháp tướng, mở. Kình Thương sợi tóc bay lượn, hai mắt càng là hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, tiên lực càng là không cần tiền đồng dạng tiêu hao. Mà tại hắn đều sau lưng, thì xuất hiện một tôn to lớn màu vàng phát cùng nhau. Màu vàng phát cùng nhau đỉnh thiên lập địa, một khi xuất hiện liền tỏa ra cực kỳ dọa người khí tức. Pháp tướng khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, một đôi màu vàng thiết quyền càng là ngang qua hư không. Bá vương ba thức, thức thứ nhất, cấm kỵ hư không. Kình thương nổi giận gầm lên một tiếng, vô số tiên lực quấn quanh ở cánh tay phải bên trên, tại cánh tay phải của hắn bên trên càng là không ngừng lóe lên đạo đạo phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng tản ra chói mắt vô cùng kim quang, tính cả sau lưng phát cùng nhau cũng là quang mang đại thịnh. Kim sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn phá hủy đồng dạng. A-di-đà Phật. Kình thương sau lưng vô trần hai tay chắp lại ngâm tụng Phật hiệu. Vạn. To lớn màu vàng tượng Phật ngực càng là xuất hiện một đạo quái dị ký hiệu, quái dị ký hiệu bên trên tràn đầy vô cùng lớn khủng bố. Đây là làm thật a. Diệp Lâm giờ khắc này sắc mặt cũng là không nhịn được ngưng trọng lên, hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu phải giết nhận, vẫn là rất đáng sợ. Kiếm chín, trảm thiên. Kiếm này chém thượng thiên, chém các ngươi hay không? Diệp Lâm sau lưng càng là xuất hiện đạo đạo hư ảo tình cảnh. Có cao cao đứng vững tại trên trời cao hoa đào, cũng có quan xuyên vạn giới, lên đến dưới bầu trời đến cửu u hoàng tuyền, cũng có tiên nhân cầm kiếm một kiếm phá ngày. Tám kiếm hợp một, chính là kiếm chín, một cái đến gần vô hạn tại chí tôn pháp kiếm đạo sát chiêu. Chém. Diệp Lâm hai tay cầm kiếm, quanh thân càng là bao quanh kinh khủng hủy diệt kiếm đạo đạo vận. Hủy diệt kiếm đạo, chính là Diệp Lâm chủ tu kiếm đạo, cũng là Diệp Lâm từ tiếp xúc tu luyện đến nay, hạ công phu lớn nhất kiếm đạo. Oanh, oanh, oanh. Bát đại dị tượng hợp nhất, cuối cùng hợp thành một đạo cực kỳ thuần túy một kiếm, một đạo đủ để chém nát thương thiên kiếm khí. Kiếm này mới ra, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Phá. Kình thương đầy mặt điên cuồng, hắn kình thương cả đời không kém ai. Chương 2778, con đường vô địch chinh chiến hư không chi 80. Trước đây như vậy, hiện tại cũng là như thế. Oanh. Trước mắt kiếm khí bên trong càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cảm nhận được kiếm quang bên trên để hắn hãi hùng khiếp vía khí tức, hắn không có chút nào tránh né. Dùng hết chính mình toàn lực một kích, chỉ vì chiếm được một cái thắng lợi. Oanh. Một đạo nổ vang vang lên, kình thương thân thể bị kiếm khí vô tình chìm ngập, mà phía sau hắn phát cùng nhau cũng là ầm vang vỡ vụn. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, tại như vậy kiếm đạo sát chiêu phía dưới, hắn thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại. Lúc trước nghênh đón Diệp Lâm một cái chí tôn pháp đã sớm để hắn nhận lấy không nhỏ nội thương. Bây giờ lại tiêu hao thân thể tiềm lực cùng Diệp Lâm chém giết, sớm đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Giờ phút này, càng là bị Diệp Lâm một kiếm chém thần hồn câu diệt. Đạo hữu, đi tốt. Cảm nhận được kình thương khí tức hoàn toàn biến mất, vô trần vô tình vô dục hai mắt hiện lên một tia thương cảm. Thỏ tử hồ bi, kình thương chết rồi, hắn sẽ còn xa sao? Lần này, bọn họ có lẽ, thật chọc nhầm người. Thế nhưng thiên kiêu con đường vốn là chém giết, người không chết thì là ta vong, chết đang tìm nói con đường bên trên, đời này, không hối hận. Trưởng Trung Phật Quốc, Trấn. Vô Trần cũng không có lãng phí kình thương dùng mệnh vì hắn kéo đến thời gian, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, tay phải đặt ở hư không bên trong, lập tức hướng phía dưới một phen. Mà phía sau hắn kim sắc Phật Đà phát cùng nhau cũng là như thế, một đạo to lớn bàn tay màu vàng óng bao phủ cả bầu trời. Diệp Lâm tại cái này màu vàng trưởng ấn phía dưới lộ ra là nhỏ bé như vậy. Phật Đà bàn tay vân tay ở trong mắt Diệp Lâm chính là một đầu to lớn hẻm núi. Tại cái này trưởng trung Phật quốc bên trên, Diệp Lâm cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng. Bất quá Diệp Lâm sắc mặt vẫn như cũ cười nhạt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ. Không đúng. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Vô Trần nội tâm máy động. Cho dù đối với Diệp Lâm không thế nào hiểu rõ, thế nhưng một phen chiến đấu xuống, hắn phát hiện người này đối với chiến đấu vô cùng cẩn thận. Kinh nghiệm chiến đấu càng là vô cùng phong phú, bây giờ như vậy khác thường, trong đó tất nhiên có trá. Không tốt. Đột nhiên, Vô Trần biến sắc, thế nhưng sau một khắc, một đạo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn tựa như cá gặp nước đồng dạng khắp nơi tán loạn. Hắn kinh mạch nháy mắt bị phá hủy, ngũ tạng lục phủ tại hô hấp ở giữa liền hóa thành hư vô. Cái gì thời điểm? Vô Trần muốn phản ứng, thế nhưng đã không kịp, đạo này lực lượng quỷ dị đã sớm tiến vào thức hải của hắn bên trong. Giờ phút này, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trường Trung Phật Quốc, chính là cực phẩm chí tôn Pháp, truyền ngôn nói, Trường Trung Phật Quốc chính là Phật Tổ đích thân sáng tạo. Bất quá phương pháp này có không hoàn chỉnh, phóng thích thời điểm, tự thân căn bản không có chút nào phòng bị, còn muốn một đoạn thời gian tụ lực. Đây cũng chính là vì hắn muốn để kình thương vì hắn kéo dài thời gian lý do. Thế nhưng, vì cái gì, đến cùng là lúc nào? Diệp Lâm rõ ràng đứng ở nơi đó, cái kia phía sau mình. Trong lúc nhất thời, Vô Trần hai tay chắp lại khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hắn không cam lòng quay người, đột nhiên, hắn trừng to mắt nhìn trước mắt cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc nam tử. Bất quá nam tử trước mắt tóc là màu bạc trắng, quanh thân càng là tản ra một cỗ chỉ có thiên đạo mới có khí tức. Loại kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi, lạnh lùng vô tình khí tức. Tựa như là chân chính thiên đạo hóa thân đồng dạng. Vô Trần nhìn trước mắt hư ảo, lại quay đầu nhìn xem nơi xa từ đầu đến cuối không có di động Diệp Lâm, hắn đột nhiên cười. Một mạch, hóa tam thanh, ta ở phía dưới, chờ ngươi. Chương 2779, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 11. Vô Trần đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau một khắc hắn nguyên thần liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo vô tình nghiền nát. Một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Bị Diệp Lâm hóa thân vô vọng từ phía sau lưng đánh lén dẫn đến tử vong. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có động tĩnh. Sớm tại lúc trước Vô Trần xuất hiện về sau hắn liền phóng ra vô vọng tại hư không bên trong ngồi xổm, chỉ vì chờ một thời cơ, chờ một cái một kích thành công thời cơ. Cuối cùng, thời cơ tìm tới, nhất kích tất sát. So với người mấy, ngượng ngùng, chúng ta có vẻ như càng nhiều hơn một chút. Nhất khí hóa tam thanh ba vị hóa thân, Lâm Tiện, Tiêu Dao, Vô Vọng. Lâm Tiện là hắn cái thứ nhất luyện chế ra đến phân thân, cũng là sử dụng chất liệu kém nhất, cho dù cuối cùng Lâm Tiện bằng vào chính mình cố gắng thành công mượn Diệp Lâm quang huy bước vào thiên tiên đỉnh phong, cũng triệt để thoát ly Diệp Lâm bước chân. Bằng vào lớn nhất tài liệu từng bước một đi đến bây giờ thiên tiên đỉnh phong, hắn cũng đã tận lực. Dù sao hắn vừa vặn quả thực là rối tinh rối mù. Bởi vì hắn là Diệp Lâm tại kim đan thời kỳ luyện chế ra đến phân thân, vừa vặn tự nhiên cũng không tốt đến địa phương nào đi. Mà thứ hai phân thân thì là Tiêu Dao, cái này Tiêu Dao vừa vặn tương đối mà nói, vẫn là tốt một chút, so Lâm Tiện càng là tốt mấy trăm lần không ngừng, bây giờ tu vi cũng đạt tới chân tiên hậu kỳ. Mà một cái duy nhất có khả năng đuổi theo Diệp Lâm bước chân chính là Vô Vọng, một tôn đến tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ phân thân. Bởi vì đạo này phân thân chính là Diệp Lâm sử dụng thiên đạo bản nguyên thêm các loại chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo luyện chế. Bất quá muốn bước vào thái ất huyền tiên, không thế nào hiện thực. Bất quá bây giờ, Diệp Lâm phải cần bắt đầu cho phân thân đổi thân thể. Tìm một cái vừa vặn tốt nhục thân, để phân thân của mình ký túc đi vào, cướp lấy quyền khống chế thân thể. Nhất khí hóa tam thanh chủ nguyên thần, chủ yếu chính là bồi dưỡng nguyên thần. Đến cuối cùng ba đạo nguyên thần hợp nhất xung kích cảnh giới cao hơn. Đến mức nhục thân, đây chẳng qua là một cái ký túc mà thôi. Đây cũng là Diệp Lâm lấy được nhất khí hóa tam thanh tàn quyển bên trong giảng giải, đến mức chân tướng, Diệp Lâm không biết. Chắc hẳn chỉ cần tập hợp đủ tất cả tàn quyển, mới có thể chân chính tìm tới nhất khí hóa tam thanh bí mật đi. Thân thể này, các ngươi ai muốn? Diệp Lâm bước ra một bước đi tới Vô Trần thi thể phía trước dò hỏi. Giờ phút này ba đạo phân thân đã toàn bộ hiện thế. Vô Vọng thì là không quan trọng nhún nhún vai, hắn không có bất kỳ cái gì muốn ý nghĩ. Hắn là thiên đạo bản nguyên luyện chế, cũng là vô tình nhất một cái kia. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, không có cái gì cái gọi là cảm xúc. Mà Lâm Tiện trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, quanh thân càng là trong lúc lơ đãng tỏa ra từng đạo cảm động quang huy. Cho dù xa xa thấy được, đều sẽ từ đáy lòng nói một tiếng, đây là người tốt a. Lâm Tiện gánh chịu Diệp Lâm thiện niệm, có thể nói là trong thiên hạ nhất thiện người. Ta không muốn. Lâm Tiện nhìn trước mắt đầu chọc cuối cùng mở miệng nói ra, bọn họ cùng Diệp Lâm vốn là một thể, càng là cùng hưởng ký ức, mặc dù bọn họ có độc lập tư duy, thế nhưng nhận đến Diệp Lâm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, bọn họ cũng chán ghét tên chọc đầu này. Bộ thân thể này mặc dù rất mạnh, nếu là triệt để tới dung hợp, lại tiêu phí vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mài giũa, càng là có cơ hội vấn đỉnh Thái Ất Huyền Tiên. Thế nhưng bọn họ chính là không muốn. Mà Tiêu Dao thì nhàn nhạt lắc đầu, bên hông hắn mang theo một cái trường kiếm màu xanh, quanh thân càng là tản ra nhàn nhạt kiếm ý. Đây là Tiêu Dao sở tu kiếm đạo, Đại Hà kiếm đạo. Tất nhiên đều không muốn muốn, vậy liền hủy đi. Tất nhiên phân thân đều không muốn muốn, Diệp Lâm cũng không miễn cưỡng. Dù sao hắn cũng không thế nào nguyện ý. Chương 2780, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 12. Hắn vốn là không quen nhìn những này đầu chọc, vừa nghĩ tới chính mình phân thân bên trong có một cái đầu chọc cả ngày đối với chính mình lộ ra mỉm cười hiền hòa, khiến cho người ta sợ hãi. Được. Vô Vọng thấp giọng trả lời, lập tức một trường vung ra, vô trần đầu liền giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, một cỗ thi thể không đầu càng là giống như thiên thạch đồng dạng nện trên mặt đất. Nó bên trên lưu lại máu tươi càng là bị đại địa hấp thu. Một tôn chân tiên thi thể giá trị có thể là phi thường lớn. Vẻn vẹn máu tươi liền là bảo vật vô giá. Đối với phàm cảnh tu sĩ hoặc là địa tiên tu sĩ đến nói, chân tiên cường giả một giọt bình thường máu tươi thắng qua thế gian ngàn vạn đại dược. Trong đó ẩn chứa sinh mệnh tinh khí là cực kỳ khủng bố. Như thế đến nói a, chân tiên một giọt bình thường máu tươi nếu là rơi xuống đến một phương cấp thấp thế giới, đợi đến thế giới ý chí đem cái kia máu tươi hấp thu xong, sẽ lập tức tại thế giới của mình bên trong cuốn lên một tràng cái gọi là linh khí sống lại. Đây chính là chân tiên một giọt máu tươi diệu dụng, đối với phàm cảnh tu sĩ đến nói, vậy liền là bảo vật vô giá. Thậm chí có thế lực liền khắp nơi bắt những cái kia chân tiên tán tu đến rút máu bán lấy tiền. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, những này chân tiên chi huyết không có bất kỳ cái gì giá trị. Công tử, công tử. Diệp Lâm thu hồi ba bộ phân thân, liền nhìn thấy từng tôn nhân tộc thiên kiêu từ bốn phương tám hướng chạy đến, bọn họ từng cái trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Đều giải quyết. Nhìn xem hoàn hoàn chỉnh chỉnh chín người, Diệp Lâm cười nói, chín người này bên trong, chỉ có Vạn Phong khí tức trầm ổn, những người còn lại khí tức đều có chút rối loạn. Thực lực tổng hợp đã tại giờ khắc này ghi rõ. Ân, đều giải quyết, bọn gia hỏa này mặc dù cuồng vọng, nhưng vẫn có chút tiền vốn, đều cực kỳ không đơn giản. Vạn Phong đứng tại phía trước nhất sắc mặt ngưng trọng nói. Có khả năng tiến vào hư không chi táng, không có một cái là đơn giản. Diệp Lâm một bên lấy ra vải trắng quấn quanh lấy thương đế huyết ẩm kiếm, một bên hững hờ nói. Nói cho cùng, vẫn là công tử ngài lợi hại, đối mặt hai tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng với chín vị Phật môn thiên kiêu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn tùy tiện đem chém giết. Đứng tại đám người bên trong Triệu Tử Long không che giấu chút nào đối Diệp Lâm tán dương, lúc trước cùng cái kia Thánh Long Tông thiên kiêu chiến đấu thời điểm hắn liền cảm nhận được trên bầu trời tới mấy đạo lạ lẫm khí tức. Mà còn có một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, để hắn gần như ngạt thở. Hắn đều đã làm tốt chạy chuẩn bị, thế nhưng đến cuối cùng, một cái tiếp một cái khí tức biến mất cho hắn biết. Những người này, đều bị trước mắt Diệp Lâm giải quyết. Một người chém giết hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu bao gồm chín đại đỉnh cấp thiên kiêu, như thế chiến lực, người nào có thể sánh được. Mà còn, Diệp Lâm vẫn là tán tu, bằng vào chính mình cố gắng từng bước một đi tới. Giờ khắc này, hắn là chân chính đem Diệp Lâm coi là thần tượng của hắn. Chúng ta tán tu liền nên như vậy. Về sau, hắn liền lấy Diệp Lâm làm mục tiêu yên lặng cố gắng. Tốt, vừa mới tiến đến liền gặp hai tôn nam bộ tuyệt đỉnh thiên kiêu, xem ra nam bộ phần lớn thế lực đều tại cái này xung quanh. Tiếp xuống chúng ta đến làm việc cẩn thận. Nhìn các ngươi khí tức rối loạn, tại chỗ chỉnh đốn 5 canh giờ, sau 5 canh giờ, tiếp tục lên đường. Nhìn trước mắt hô hấp rối loạn mấy người Diệp Lâm mở miệng nói. Mặc dù hắn hiện tại cùng một người không có chuyện gì, thế nhưng trước mắt 9 người mới vừa kinh lịch một phen đại chiến khẳng định cũng không được. Nếu là tiếp xuống gặp phải đến từ ma vực địa phương khác thiên kiêu, một khi phát sinh xung đột, đám người này bên trong, khó tránh không bảo đảm sẽ phát sinh giảm quân số tình huống. Tất nhiên vị kia chưa từng gặp mặt minh chủ có như thế đại phách lực đem ma vực Bắc Bộ nhân tộc tương lai hạt giống giao cho chính mình. Vậy mình đem hết toàn lực cũng phải đem cái này 9 vị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Chương 2781, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 13. Đi thôi. Nhìn xem khí tức dần dần trầm ổn mọi người Diệp Lâm mở miệng nói, vì vậy mọi người đi theo sau Diệp Lâm bắt đầu tiến lên. Bọn họ đều là chân tiên bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, tốc độ tự nhiên không chậm. Mặc dù tốc độ bọn họ không chậm, thế nhưng hư không chi táng rộng lớn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bên kia, một đám người chính đứng ở trên bầu trời giằng co lẫn nhau. Đừng làm vô vị chống cự, bỏ vũ khí xuống, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Hư không bên trong, đầu đội vương miện ngồi long ỷ nam tử sắc mặt uy nghiêm nhìn về phía trước một đám người. Mà tại phía sau hắn, đi theo từng cái quanh thân tỏa ra thiết huyết khí tức tướng sĩ. Quanh thân huyết sát chi khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Từng cái tựa như đều là từ cái kia trong đống người chết bò ra tới. Thúc thủ chịu trói, còn có một đầu sinh lộ có thể đi. Bên kia, một đầu toàn thân dài màu đỏ rực lông vũ lớn chim mở miệng nói, nó quanh thân thiêu đốt hỏa ngọn lửa màu đỏ, không gian cũng hơi vặn vẹo, tựa như không chịu nổi ngọn lửa này nóng rực đồng dạng. Mà bị vây tại trung tâm nhất mấy vị nhân tộc nam tử càng là toàn thân chảy máu tươi, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, khí tức uể oải đến cực điểm. Thúc thủ chịu trói, buồn cười. Đứng tại mọi người thủ vị nữ tử càng là khinh thường cười lạnh một tiếng, nàng một bộ váy trắng đứng ở đám người trung ương nhất, tựa như cao cao tại thượng nữ hoàng đồng dạng. Khí tức quanh người nồng hậu dày đặc, liền thiên địa đều không thể so sánh cùng nhau. Tốt, tốt một cái Thái Thanh, quả thật hảo khí phách. Không hổ là phía Đông Thần Châu xuất sắc nhất nhân tộc thiên kiêu. Đầu đội vương miện nam tử lên tiếng ca ngợi nói, hắn hai mắt bên trong càng là hiện lên vẻ khác lạ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết mùi vị, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thỏa mãn ngươi. Giết! Bên kia, toàn thân thiêu đốt liệt diễm màu đỏ rực lớn cầm đã sớm kìm nén không được, theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng chín đầu cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo tiếng gào thét chấn thương khung đều đang run rẩy. Hừ, Thái Thanh, tại chấm trong mắt, người bất quá một đồ chơi mà thôi, cho chấm giết. Đầu đội vương miện nam tử cười lạnh một tiếng, theo hắn chậm rãi giơ bàn tay lên vung lên, sau lưng đã sớm ma quyền sát trưởng thật lâu tướng sĩ từng cái mặt lộ nhe răng cười không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Thương Thánh, vọng ngươi vẫn là nhân tộc có ngươi, chính là ta tộc sỉ nhục. Kết hợp ngoại tộc chèn ép chính mình tộc đàn thiên kiêu, làm bậy nhân tộc. Thái Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn xem đầu đội vương miện Thương Thánh, ngữ khí bên trong ý trào phúng không che giấu chút nào. Oanh! Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã nháy mắt đánh nhau, chỉ là một cái chạm mặt, Thái Thanh mang đến nhân tộc thiên kiêu liền ở vào hạ phong. Cả hai gần như không thể so sánh. Mà Thái Thanh thì mắt lạnh nhìn dần dần hướng chính mình tới gần Thương Thánh cùng cái kia yêu tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu Tù Điểu. Thái Thanh, chấm sẽ ghi nhớ hôm nay cao cao tại thượng ngươi. Thương Thánh đột nhiên vỗ một cái long ỷ chắp tay, một cỗ chí cao đế hoàng chi ý càng là không chút nào khắc chế lan rộng ra ngoài, hư không đều tại chấn động. Buồn cười, cùng nàng nói nhảm cái gì, Thương Thánh, cũng đừng quên người ta ở giữa ước định. Tù Điểu nhìn xem hai người kẻ sướng người họa nội tâm nói thầm không thôi, lập tức liền không tại nhẫn nại người đầu tiên xuất thủ. Hắn sợ hãi lại kéo đi xuống, làm không tốt hai người này sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Dù sao nơi này, chỉ có hắn là yêu tộc. Hai người này đều là nhân tộc. Một đầu xúc sinh cũng dám can đảm khiêu khích ta. Thái Thanh nhìn xem vào tới Tù Điểu không chút nào sợ, trực tiếp rút kiếm tới đánh nhau. Thấy cảnh này, Thương Thánh cũng không tại nhẫn nại, hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ bá đạo chi khí càng là tản đi khắp nơi mà ra. Chương 2782, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 14. Hắn một người khống chế một phương đỉnh cấp hoàng triều, càng là vận dụng chuyển hướng chi khí tu luyện, một thân hoàng triều đế khí càng là gần như nồng đậm đến thực chất. Trong lúc nhất thời, hai người kết hợp đối Thái Thanh phát ra mãnh liệt chèn ép. Cho dù Thái Thanh mạnh hơn, cũng chịu không được hai người kết hợp sát phạt dần dần rơi vào hạ phong. Nhìn thấy hy vọng hai người càng là xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang vang vọng bầu trời, Thái Thanh quay người nhìn, lập tức muốn rách cả mí mắt, hai mắt bên trong càng là chảy xuống tích tích huyết lệ. Không! Thái Thanh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy nhân tộc một tôn đỉnh cấp thiên kiêu cường thế lôi kéo một tôn yêu tộc thiên kiêu tự bảo. Chân tiên tự bảo uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù cùng là chân tiên cảnh giới thiên kiêu bất ngờ không đề phòng cũng sẽ bị lôi kéo cùng một chỗ vẫn lạc. Mà cái này tựa như chỉ là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, một đám người tộc thiên kiêu càng là từng cái mặt lộ thấy chết không sờn biểu lộ. Sư tỷ, chết đang tìm nói trên đường, không hối hận. Sư tỷ, đời này không thể lại đi theo ngươi, đời sau, nhất định muốn cùng ngươi tiếp tục chinh chiến. Sư tỷ, đừng sợ, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi, một mực bồi tiếp ngươi. Một đám người tộc thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng Thái Thanh vừa cười vừa nói, bọn họ từng cái giữ lại huyết lệ, vết thương trên người càng là mấy không rõ. Không, không muốn, còn có hy vọng, còn có hy vọng. Giờ phút này, cho dù tâm cảnh có mạnh đến đâu Thái Thanh cũng là triệt để sập. Oanh, oanh, oanh. Theo từng tiếng tiếng vang vang lên, ngày xưa đi theo sư muội của mình các sư đệ càng là từng cái tự bảo. Giờ khắc này, nàng tim như bị đao cắt. Bọn họ mỗi một lần tử vong, đều sẽ lôi kéo một tôn thiên kiêu rời đi. Thái Thanh, nhìn xem, đây chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạ tràng, thân nhân của ngươi từng cái chết đi, ở trước mặt ngươi từng cái chết đi, loại này cảm giác, làm sao? Nhìn thấy Thái Thanh tâm thần thất thủ, Thương Thánh càng là không chút do dự một trưởng vỗ ra, trưởng phong một đường nghiền nát hư không đem Thái Thanh hung hăng đánh bay đi ra. Thái Thanh giờ phút này tựa như là một cái vô cùng bất lực tiểu nữ hài đồng dạng nằm tại đại địa bên trên nhìn xem bốn phía. Thoạt nhìn là như vậy cô độc, đáng thương như vậy. Sư tỷ, ta, đi nha. Thái Thanh nhìn xem một cái duy nhất tiểu đệ tử trên mặt kiên nghị, lập tức không chút do dự hướng về trong đó một vị yêu tộc thiên kiêu phóng đi. Không, chạy mau, cái này nhân tộc thiên kiêu điên, chạy mau, cứu ta a. Bị để mắt tới yêu tộc thiên kiêu càng là vong hồn đại mạo, hắn hung hăng trốn vào hư không chạy trốn, đồng thời còn không ngừng hướng về đồng bạn xin giúp đỡ. Thế nhưng ngày xưa bạn bè tốt lúc này lại hận không thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, từng cái cách hắn có cách xa vạn dặm xa. Một tôn chịu chết chân tiên cứng rắn muốn kéo một vị đệm lưng, ai cũng chịu không được, bọn họ cũng sẽ không lên đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tình ý mặc dù rất trọng yếu, thế nhưng mạng chỉ có một. Tình ý mất liền mất, dù sao ngươi cũng đã chết, thế nhưng mất mạng, vậy coi như thật cái gì cũng không có. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn có thể phân rõ. Oanh! Theo cuối cùng một tiếng nổ vang vang lên, Thái Thanh nội tâm tuyệt vọng, một viên nhảy lên trái tim càng là tại cái này một khắc lạnh xuống. Không có, tất cả đều không có, cái gì đều không có. Chính mình sủng ái nhất tiểu sư đệ, đã từng dốc lòng muốn làm đại anh hùng tiểu sư đệ chết rồi. Cả ngày đi theo chính mình tiểu thí trùng sư muội cũng đã chết. Đối với chính mình cực kỳ trọng yếu người, đều không có. Các ngươi, đều đáng chết a. Thái Thanh gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia mấy thân ảnh, quanh thân càng là tỏa ra vô cùng băng lãnh chi khí tức, quanh thân hư không càng là run không ngừng. Chương 2783, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 15. Oanh! Trong chốc lát, Thái Thanh quanh thân bộc phát ra vô cùng cường hoành lực lượng, một cỗ băng lãnh đến trong xương lực lượng càng là càn quét thiên địa, bốn phía tất cả tại trong khoảnh khắc hóa thành từng cái mỹ lệ băng điêu. Thái Thanh tóc tai bù xù, nàng mặt không hề cảm xúc, hai mắt càng là không chứa mảy may tình cảm. Nàng một cái cầm lấy bên cạnh trường kiếm chậm rãi đứng lên, một đạo to lớn khí tức càng là trực trùng vân tiêu. Giờ phút này, càng là liền thiên địa đều tại gào thét. Sư tôn nói qua, tình cảm, là thế gian này nhất vật có ý tứ, hắn từng lặp đi lặp lại khuyên bảo ta, cho dù đoạn tuyệt tất cả, cũng không muốn đoạn tuyệt tình cảm. Qua nhiều năm như vậy, ta đều cố gắng khắc chế chính mình, cố gắng duy trì tính người của mình, cố gắng để chính mình nắm giữ tình cảm. Thế nhưng, các ngươi không cho ta như nguyện a, đã các ngươi không cho ta như nguyện, vậy ta liền không cho các ngươi dễ chịu. Thái Thanh gần từng chữ, thấy cảnh này, trên bầu trời hai người hơi biến sắc mặt. Không tốt, nàng sắp nhập đạo ma quỷ. Tu điều ngữ khí ngưng trọng nói, quá thanh tu luyện thái thượng vô tình pháp, thái thượng vô tình pháp, là một bộ cực kỳ yêu nghiệt cực phẩm chí tôn pháp. Coi trọng chính là vô tình vô dục, cùng nói kết hợp lại. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Thái Thanh một mực khắc chế chính mình giữ lại một tia tình cảm. Cho nên thái thượng vô tình pháp mới không có tiến vào cảnh giới đại thành, thế nhưng giờ khắc này có vẻ như không ổn. Nhập đạo ma, đạo tâm sinh ma, đến gần vô hạn đại đạo, khoảng thời gian này sẽ là chiến lược đỉnh phong thời khắc, bất quá thời gian đi qua, sẽ triệt để lưu lạc làm một tên phế nhân. Đạo tâm sinh ma, trước thời hạn ăn cắp nói lực lượng, dùng xong về sau, chính mình cũng sẽ phế. Tại nàng nhập đạo ma phía trước, giết nàng. Thương Thánh quyết định thật nhanh nói, Thái Thanh thực sự là quá yêu nghiệt, trạng thái bình thường nàng càng là có khả năng đè lên hai người bọn họ đánh, nếu là Thái Thanh thật nhập đạo ma, cái kia thắng bại còn liền thật khó mà nói. Cùng nhau xuất thủ. Trong chốc lát, trên bầu trời từng đạo khí tức kinh khủng ngưng tụ. Chết, đều chết cho ta. Thái Thanh một người đứng tại đại địa bên trên, thê thảm nhìn lên bầu trời bên trong cao cao tại thượng hai người. Đạo tâm sinh ma, đứa nhỏ ngốc, vì sao muốn đi một bước này? Liền tại Thái Thanh sắp muốn mất phương hướng chính mình thời điểm, đột nhiên, một đạo quen thuộc lại xa lạ lời nói truyền vào nàng lỗ tai bên trong. Nghe đến đạo thanh âm này, Thái Thanh lập tức trừng to mắt, nàng đầy mặt không dám tin quay người nhìn hướng sau lưng. Chỉ thấy Diệp Lâm chắp tay đứng ở sau lưng hắn. Thầy, sư tổ. Thái Thanh âm thanh run rẩy, ngữ khí bên trong tràn đầy không dám tin. Tính danh, Thái Thanh. Tu vi, chân tiên hậu kỳ. Mệnh cách, thăng hoa. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Diệp Lâm đồ đệ Thái Nguyên chi nữ, nắm giữ không gì sánh được bối cảnh. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, nhập đạo ma, đạo tâm sinh ma, thực lực đại trướng về sau, liền nghênh đón đạo lực phản phệ, từ đó bỏ mình. Mệnh lý, băng thanh ngọc thể, giác tỉnh, lưu ly thánh thể, giác tỉnh, tiên thiên đạo thể, giác tỉnh. Gần đây cơ duyên, nhìn tận mắt người mình quan tâm một cái tiếp một cái chết đi, tâm cảnh vô cùng chuyển biến, triệt để bước vào vô tình vô dục cảnh giới, thực lực bởi vậy tăng mạnh. Băng thanh ngọc thể, trời sinh lô đỉnh, nếu là cùng tu sĩ khác giao hợp sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi, nếu là một khi giác tỉnh, tốc độ tu luyện bao gồm chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu ly thánh thể, xương ống chân tỏa ra bảo quang, xương giống như lưu ly đồng dạng, vạn pháp bất xâm. Tiên thiên đạo thể, trời ban chi thể, một khi giác tỉnh, có thể gia tăng thật lớn ngộ tính, đối với đạo lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn người khác vạn lần, có thể nói đạo sủng nhi. Hai tử, đừng khóc, sư tổ tại chỗ này. Chương 2784, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 16. Sư tổ. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, Thái Thanh tại cái này một khắc triệt để sập, nàng lúc này nước mắt không cần tiền rơi xuống, sau đó hung hăng hướng Diệp Lâm chạy tới. Một cái nhào vào Diệp Lâm trong ngực. Sư tổ. Nhìn xem trong ngực nữ tử Diệp Lâm đầy mặt đau lòng. Nữ tử này cũng không phải là người khác, đúng là mình đại đồ đệ Thái Nguyên chi nữ. Đối với có thể ở chỗ này gặp phải Thái Thanh, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá tại nhìn đến Thái Thanh bộ dáng như thế, Diệp Lâm cũng là đau lòng không thôi. Bất quá trong mắt của hắn vẫn là mang theo một tia vui mừng, vạn năm không thấy, nàng trưởng thành. Còn thành công bước vào chân tiên hậu kỳ. Như thế cảnh giới tốc độ đột phá, hắn cũng là nội tâm kinh hãi không thôi, không hổ là tiên thiên nắm giữ nghịch thiên mệnh cách người. Mệnh của hắn cách đều là hậu thiên thu hoạch được, nếu là nghiêm túc đến xem, tự nhiên không sánh bằng những này tiên thiên tự mang mệnh cách người. Như vậy nghịch thiên mệnh cách, cũng đại biểu cho nàng yêu nghiệt đến cực điểm thiên tư. Bất quá Diệp Lâm nội tâm vẫn là hơi thở dài một hơi, may mắn đuổi kịp. Nếu không hắn liền muốn nhìn xem Thái Thanh vẫn lạc tại trước người mình. Sư tổ, tiểu cửu chết rồi, hắn vì bảo vệ ta, chết rồi. Tiểu bát cũng đã chết, nàng lúc ấy thích nhất theo sau lưng ta. Sư tổ, ta rất muốn khóc a. Hai tử, đừng khóc, sư tổ vì ngươi làm chủ. Diệp Lâm vỗ nhẹ nhẹ Thái Thanh bả vai an ủi. Bất quá Diệp Lâm vẫn là một trận lo lắng. Lập tức. Diệp Lâm quanh thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát ý gần như sắp đem không gian bốn phía đông lạnh thành thực chất. Công tử. Lúc này, sau lưng chín người mới khó khăn lắm đến, lúc trước bọn họ cùng nhau đi đường, thế nhưng đột nhiên Diệp Lâm biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Lâm toàn lực bạo phát xuống, bọn họ tự nhiên theo không kịp Diệp Lâm bộ pháp. Mà bây giờ, mới khó khăn lắm chạy tới. Một tên cũng không để lại, giết. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Ngữ khí bên trong sát ý để sau lưng chín người không nhịn được dùng mình một cái. Phải. Chín người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lâm tức giận như thế, lúc này không tại do dự, từng cái nhìn hướng lên trời trên không cái kia mọi người, lập tức liền xông ra ngoài. Chín đạo lưu quang mang theo minh mông sát ý trực trùng vân tiêu. Hài tử, nhìn cho thật kỹ a, nhìn cho thật kỹ sư tổ vì ngươi làm chủ. Ta muốn hai người bọn họ quỳ ở trước mặt ngươi, ngươi đến xử lý bọn họ. Diệp Lâm an ủi một phen Thái Thanh, tại nhìn đến Thái Thanh cảm xúc dần dần chuyển biến tốt đẹp về sau, cái này mới từng bước một hướng đi Thương Khung. Ngươi là ai, Thái Thanh sư tổ, thật là làm trò cười cho thiên hạ, Thái Thanh làm sao lại nắm giữ ngươi như vậy một cái phế vật sư tổ. Nhìn xem chỉ có chân tiên đỉnh phong tu vi Diệp Lâm, chắp tay đứng tại trên trời cao Thương Thánh càng là đầy mặt khinh thường nói. Thái Thanh người nào? Toàn bộ ma vực phía đông số một tuyệt đỉnh thiên kiêu, sau lưng càng là có Thái Thượng Đạo Tông như thế một tôn to lớn lớn vật, chân tiên tu sĩ tại Thái Thượng Đạo Tông bên trong, nhiều nhất chỉ có thể lăn lộn cái ngoại môn trưởng lão làm. Chỉ có Thái Ất Huyền Tiên mới lời nói có trọng lượng, mà Kim Tiên mới thật sự là trụ cột. Có như thế thân phận bối cảnh cùng với thực lực bản thân vững vàng Thái Thanh, làm sao lại có như thế phế vật sư tổ. Chân tiên đỉnh phong, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tại ma vực phía đông, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng muốn đối Thái Thanh lấy lễ để tiếp đón. Rất nhanh ngươi liền không cười được. Diệp Lâm sắc mặt lãnh đạm, theo hắn từng bước một đi ra, quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, sau lưng kim quang càng là ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự long, hoàn toàn do khí vận lực lượng ngưng tụ thành thực chất hoàng kim cự long. Cự long có cửu trảo, đầu rồng to lớn hiện lên ở Diệp Lâm trên đỉnh đầu, hướng về nơi xa hai người không ngừng. Chương 2785, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 17. Từng trận tiếng long ngâm càng là vang vọng đất trời. Tại long tộc bên trong, ngũ trảo kim long là hoàng giả, bát trảo kim long là đế người, mà trong truyền thuyết cửu trảo kim long, chính là trong truyền thuyết long tộc tổ, tổ long. Ngay phía dưới, số 9 là số lớn nhất, liền vì cửu trảo. Tổ long, cũng là long tộc nguồn gốc, tinh hà hoàn vũ tất cả long lão tổ tông. Diệp Lâm đỉnh đầu khí vận kim long bên trên càng là tỏa ra một cỗ tuyên cổ thê lương chi khí tức, cỗ khí tức này, để nơi xa hai người hơi biến sắc mặt. Không thích hợp. Tu điều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm. Bây giờ Diệp Lâm khí thức quanh người đã cường hoành đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ, một loại liền hắn cũng nhịn không được muốn quỷ bái trình độ. Hừ, giả thần giả quỷ, mạnh hơn, hắn cũng chỉ là chân tiên đỉnh phong, còn tại chân tiên lĩnh vực. Xuất thủ. Thương Sinh cười lạnh nói, theo hắn bắt đầu động thủ, khí thức quanh người chấn động. Ngẩng. Một đạo du dương tiếng long ngâm truyền đến. Thương Sinh sau lưng càng là xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long. Đây là phía sau hắn chuyển hướng thế lực khí vận kim long, cùng Diệp Lâm sau lưng khí vận kim long có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá hắn khí vận kim long cùng Diệp Lâm khí vận kim long so sánh, bất quá tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Oanh! Trong lúc nhất thời, theo Diệp Lâm khí tức càng thêm cường thịnh, cho dù còn không có xuất thủ hai người đều cảm giác được hô hấp khó khăn. Rốt cuộc không nhẫn nại được hai người quyết định đánh đòn phủ đầu. Một nháy mắt, hai đạo chí cường công kích đánh nát không gian phóng tới Diệp Lâm. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, hắn sắc mặt lạnh nhạt, trên tay phải kiếm khí ngưng tụ, sau lưng khí vận kim long càng là hóa thành một vệt kim quang ngưng tụ tại đầu ngón tay. Cuối cùng, Diệp Lâm đầu ngón tay xuất hiện một đoàn nhỏ bé màu vàng chùm sáng. Màu vàng chùm sáng tại Diệp Lâm đầu ngón tay không ngừng giảm, trong đó bên trong, có hỗn độn diễn hóa vạn vật, vô cùng đáng sợ. Chém. Diệp Lâm tiện tay hất lên, đầu ngón tay kim quang lặng yên không một tiếng động biến mất. Sau một khắc, Thương Sinh hai người chí cường công kích vậy mà quỷ dị không có dấu hiệu nào biến mất, Thương Sinh sau lưng khí vận kim long càng là ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng. Không, không thích hợp, chạy mau, đi, lui. Thương Sinh cùng Tù Điểu hai người giờ phút này sắc mặt hoảng sợ, thân thể không ngừng lui nhanh. Sai, đều sai. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được bọn họ cùng Diệp Lâm ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, lúc trước tất cả phán đoán đều là sai lầm phán đoán. Bọn họ đều sai, sai không hợp thói thường. Chậm. Diệp Lâm chắp tay đứng tại trên trời cao, sắc mặt uy nghiêm đến cực điểm, tựa như một tôn vô địch chân chính người đồng dạng. Hắn nhìn xem thân hình không ngừng lui nhanh hai người tựa như tại hai cái thằng hề. Một người phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện, không phải điên, cũng không phải tức giận, mà là mặt không hề cảm xúc. Giờ phút này, Diệp Lâm chính là như vậy trạng thái. hắn còn là lần đầu tiên tức giận như vậy. Thế gian hắn quan tâm người không nhiều, chính mình đại đệ tử Thái Nguyên tuyệt đối là một cái trong số đó, đứa bé này là hắn đích thân mang ra. Đồ đệ mình nữ nhi bị như vậy khi dễ, hắn cái này làm sư tôn, tự nhiên cũng phải che chở. Đừng, đừng. Không phải, người căn bản không phải chân tiên, người căn bản không phải chân tiên, căn bản không phải. Tu Điều cùng Thương Thánh hai người sắc mặt hoảng sợ giận dữ hết. Thứ đẳng lực lượng, tuyệt đối không phải chân tiên có thể bạo phát đi ra. Nếu là hiện tại có một tôn thái ất huyền tiên đại năng ở đây, tất nhiên có khả năng nhìn ra mánh mối. Tiên chuyển lực lượng, cái này hiển nhiên là lại đi vô địch khí vận con đường. Mà hai người cảnh giới quá thấp, căn bản nhìn không ra trong đó chân chính nhân tố. Nguyên bản Diệp Lâm thực lực liền không kém gì hai người, thậm chí còn có thể cùng hai người bất phân thắng bại. Chương 2786, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 18. Thế nhưng hiện tại, đi đến vô địch đường, tu luyện vô địch khí vận pháp Diệp Lâm, đến chân tiên tu vi, hơn nữa còn tại ở vào trong cơn giận dữ Diệp Lâm, xuất thủ tự nhiên không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bây giờ trạng thái, mới là Diệp Lâm vô địch chân chính trạng thái. Oanh! Điểm sáng màu vàng óng trong nháy mắt liền đi đến trước mặt hai người, nó nhỏ bé như vậy, thậm chí còn không bằng to bằng móng tay. Thế nhưng tại nhìn hướng cái này điểm sáng màu vàng óng một sát na, hai người nội tâm điên cuồng báo động trước. Một nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy chính mình tắm rửa tại kim biển ánh sáng bên trong. Làm sao có thể mạnh như thế? Thương Sinh nguyên thần truyền đến một trận như kim châm, lập tức nhắm mắt lại đã hôn mê. Nhìn xem hai người thân thể giống như bao tải đồng dạng ngã xuống đất, Diệp Lâm cũng là tiện tay một chiêu, đem hai người đặt ở Thái Thanh trước người. Hài tử, hai người bọn họ giao cho ngươi, nên xử lý như thế nào, sư tổ đều tuân theo ngươi ý kiến. Nhìn xem không ngừng rơi lệ Thái Thanh, Diệp Lâm âm thanh nhu hòa nói. Cho dù chảm đi thiện niệm, thế nhưng nội tâm hắn không cho phép hắn mất đi chân chính tình cảm. Chảm đi thiện niệm, không phải mất đi cái này nhất niệm, mà là giá tiếp chân áp mà thôi. Dù sao thất tình lục dục chính là thiên địa ban cho, nói ban cho, chân tiên cảnh giới, còn không nắm giữ uy năng như thế. Ta muốn hai người các ngươi, là tiểu cửu đền mạng. Thái Thanh nhìn trước mắt thoi thóp hai người, lập tức cầm kiếm từng bước một hướng hai người đi đến. Ta sai rồi, ta đều là bị Thương Sinh đầu độc, ta bản ý ra tay với ngươi, ngươi tùy tùng chết chỉ là cái ngoài ý muốn, tha ta, van cầu ngươi tha ta. Tu Điều lúc đó uy phong đã sớm không tại, hắn hiện tại dáng dấp vô cùng thê thảm ghé vào Thái Thanh trước người đau khổ cầu khẩn nói. Mà Thái Thanh thì mặt lạnh lấy đi tới trước mặt hắn, tại Tu Điều gần như ánh mắt cầu khẩn bên dưới, quả quyết chém xuống. Theo máu tươi phun ra, thật lớn một cái đầu tại nguyên chỗ nhấp nhô. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, giết chấm a, chấm có chơi có chịu. Thương Sinh ngược lại là không có giống Tu Điều giống như vậy một con chó đồng dạng đau khổ cầu khẩn, hắn ngược lại là sắc mặt thản nhiên, theo một phen giãy giụa, hắn từ dưới đất bò dậy bàn ngồi tại nguyên chỗ. Mặt không hề cảm xúc nhìn xem Thái Thanh, quanh thân còn có nhàn nhạt đế vương chi khí. Đế vương nên có đế vương kiểu chết, hy vọng ngươi cho chấm một cái thể diện. Thương Sinh nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Thương Sinh nhắm mắt lại về sau đợi đã lâu, nhưng không thấy Thái Thanh một kiếm này rơi xuống, hắn đầy mặt nghi ngờ mở to mắt nhìn hướng Thái Thanh. Mà Thái Thanh lại chỉ là cười lạnh. Trấn hồn ngục, lên. Thái Thanh lạnh lùng nói. Nghe đến bốn chữ này, ngồi xếp bằng trên mặt đất Thương Sinh con mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt tràn đầy không thể tin. Không, không thể, người không thể như vậy. Trấn hồn ngục chính là cấm kỵ chi pháp, ngươi không thể như vậy đối ta. Thương Sinh cuồng loạn quát ầm lên, thế nhưng cái này cũng không có ngăn cản Thái Thanh động tác. Chỉ thấy Thái Thanh tay phải bên trong tách ra đạo đạo vòng sáng bên trên bao quanh một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm. Vầng sáng này chậm rãi đi tới Thương Sinh đỉnh đầu. Không, Thái Thanh, ngươi chết không yên lành. Thương Sinh muốn giãy giụa, thế nhưng thân thể của hắn không cho phép. Diệp Lâm một kích phía dưới triệt để đem hắn đánh phế đi, càng là tu vi tẫn tán, hắn hiện tại có, cũng chỉ có hắn kia đáng thương chân tiên thân thể. Hơn nữa còn là tàn tạ không thôi chân tiên thân thể. Ông! Chỉ nghe một đạo tiếng ông ông vang lên, Thương Sinh đột nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất thống khổ quát ầm lên. A, giết ta, Thái Thanh, giết ta. Không, không, giết ta A. Chương 2787, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 19. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì một khủng bố chi pháp có thể làm cho một tôn chân tiên như vậy sụp đổ. Giấy ruộng nửa ngày thương thánh khí tức hoàn toàn không có, mà lúc này, một đạo trong suốt cái bóng từ thương thánh thân thể bên trên phiêu phù đi ra. Đây là thương thánh nguyên thần. Nhưng mà không đợi thương thánh nguyên thần chuẩn bị chạy trốn, cũng chỉ gặp một vòng ánh sáng đem hắn vây khốn. Chỉ thấy Thái Thanh từ trong ngực lấy ra một màu tím cái bình. Ta muốn nguyên thần của ngươi cả ngày lẫn đêm vĩnh chịu tra tấn, vạn năm, vạn năm, thậm chí vĩnh viễn, ta muốn để ngươi tại thời khắc khắc thống khổ bên trong vượt qua. Chân tiên nguyên thần, có lẽ có thể ngăn cản thật lâu đi. Thái Thanh sắc mặt lãnh đạm nói, ngữ khí bên trong càng là không chứa mảy may tình cảm, thời khắc này nàng tựa như thật liền giống như cái kia lãnh khốc vô tình đao phủ đồng dạng. Thương thánh nguyên thần không có chút nào giãy giụa liền bị Thái Thanh thu hồi màu tím cái bình bên trong. Vĩnh sinh chịu trấn hồn ngục nỗi khổ. Trấn hồn ngục chính là Thái Thượng Đạo Tông một loại cấm kỵ chi pháp, bị vĩnh cửu phong tồn cấm kỵ chi pháp. Phương pháp này tàn khốc đến cực điểm, một khi thi triển, nguyên thần bị vĩnh viễn tù khốn, còn muốn cả ngày lẫn đêm chịu đựng thần hỏa tế luyện. Như thế tra tấn, cho dù chân tiên cũng sẽ sụp đổ. Làm xong tất cả, Thái Thanh hai mắt mờ mịt. Đinh. Trong lúc lơ đãng, trường kiếm trong tay ngã xuống đất, nàng đặt mông ngồi dưới đất chân tay luống cuống. Một cái đối mặt của mình sư đệ sư muội bọn họ toàn bộ chết tại trước mắt mình, chính mình trơ mắt nhìn xem bọn họ chết đi mà bất lực. Nghĩ đến đã từng gương mặt quen thuộc, nàng liền không nhịn được chính mình cảm xúc. Đây là nàng lần thứ nhất kinh lịch thiên nhân vĩnh cách, loại này cảm giác rất thống khổ, cũng rất khó chịu. Mà Diệp Lâm lại chỉ là yên tĩnh đi tới Thái Thanh trước người, hắn đầy mặt đau lòng nhìn trước mắt nữ tử. Hài tử, đừng thương tâm, sinh tử chỉ thường thôi, đây là toàn bộ sinh linh đều cần trải qua. Ngươi cần thích ứng, không ai hoặc vật có khả năng bồi ngươi cả một đời, đi đến con đường này, nhất định là cô độc, chú định đến cuối cùng chỉ có ngươi một người. Tìm đạo con đường là cô độc, ngươi muốn thích ứng quá trình này. Hài tử, tỉnh lại. Sư tổ có thể không muốn nhìn thấy ngươi bởi vậy không gượng dậy nổi. Nhìn trước mắt hài tử, Diệp Lâm cũng chỉ có thể lên tiếng an ủi. Không quản là tuổi tác vẫn là thân phận, hắn đều là trước mắt Thái Thanh trưởng bối. Chân chính trưởng bối. Sư tổ, ta. Thái Thanh ngẩng đầu viền mắt đỏ bừng nhìn hướng Diệp Lâm, muốn nói lại thôi. Ta cái này cùng nhau đi tới, gặp qua rất nhiều người, làm qua rất nhiều chuyện, sinh tử quá mức thường gặp. Ngươi nếu là không thích ứng được quá trình này, ta đề nghị ngươi, con đường này, liền đi tới cái này đi. Con đường này, không thích hợp ngươi. Diệp Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc nói. Sinh tử đối với một tôn tiên đến nói, là đê tiện nhất đồ vật, nhất là chuyện bình thường. Nếu là Thái Thanh đối với chuyện này không gượng dậy nổi, cái kia con đường này, nàng thật đúng là không thích hợp đi. Chân tiên cảnh giới, nếu là không tham gia đại thế, đầy đủ nàng tiêu sái sống hết một đời. Chân tiên cường giả nếu là muốn hưởng lạc, đây mới thực sự là cực lạc. Hoàn toàn có thể nuôi nhốt một phương đại thế giới xem như chính mình hậu hoa viên không có muốn là. Sư tổ, ta sẽ tương thông. Thái Thanh đối với Diệp Lâm trịnh trọng gật đầu nói, nàng yên lặng thu hồi rơi xuống tại bên chân trường kiếm treo ở bên hông, một cỗ chí đạo vô tình chi khí tức vờn quanh thân, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem Thái Thanh một nháy mắt chuyển biến, Diệp Lâm nội tâm thở dài. Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Quá Thanh tu luyện vô tình chi pháp, điểm này hắn sớm tại huyền hoàng đại thế giới liền biết. Chương 2788, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 20. Mà Thái Thanh tương lai, hắn lúc ấy cũng đại khái rõ ràng. Hiện tại Thái Thanh nếu là chân chính vượt qua giờ khắc này khảm. Cái kia nàng sẽ đi một đầu chân chính cô độc con đường, độc lai độc vãng, không có bất kỳ người nào có khả năng nhúng tay cô độc con đường. Chỉ có chính mình một người cô độc con đường. Con đường này, dĩ nhiên là cô độc, là tịch mịch, thế nhưng, chính mình tuyển chọn đường, chính mình đi. Tính danh, Thái Thanh. Tu vi, chân tiên hậu kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Diệp Lâm đồ đệ Thái Nguyên chi nữ, nắm giữ không gì sánh được bối cảnh. Mệnh lý, băng thanh ngọc thể, giác tỉnh, lưu ly thánh thể, giác tỉnh, tiên thiên đạo thể, giác tỉnh. Gần đây cơ duyên, tại nửa tháng sau đến liệt hỏa thảo nguyên trung tâm chi địa, bằng vào tự thân cường hoành vô cùng thực lực bước vào liệt hỏa bi xung quanh, tại liệt hỏa bi bên trên lĩnh ngộ hạ phẩm chí tôn pháp, đạo hỏa quyết. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la, vào hư không chi hải cực đại la thánh kiếp, cuối cùng bởi vì tâm ma duyên phận cho nên tiếc nuối vẫn lạc tại đại la thánh kiếp phía dưới, đại la thân thể vỡ vụn, thần hồn tịch diệt, từ đó hóa thành hư vô. Băng thanh ngọc thể, trời sinh lô đỉnh, nếu là cùng tu sĩ khác giao hợp sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi, nếu là một khi giác tỉnh, tốc độ tu luyện bao gồm chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu ly thánh thể, xương ống chân tỏa ra bảo quang, xương giống như lưu ly đồng dạng, vạn pháp bất xâm. Tiên thiên đạo thể, trời ban chi thể, một khi giác tỉnh, có thể gia tăng thật lớn ngộ tính, đối với đạo lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn người khác vạn lần, có thể nói đạo sủng nhi. Nhìn xong Thái Thanh bảng về sau, Diệp Lâm cũng là hài lòng gật đầu, lần này trải qua hắn nhúng tay, Thái Thanh vận mệnh cũng triệt để bị sửa đổi. Đây chính là bảng biến thái một phương diện, có thể cường thế can thiệp hắn người vận mệnh bên trong từ đó sửa chữa hắn người vận mệnh. Đây đã là cấp độ sâu thời gian chi đạo vận dụng. Oanh! Lúc này, nơi xa chân trời phát ra một đạo tiếng vang, theo một đạo minh mông rộng rãi kiếm ý lao nhanh, biểu thị trên bầu trời chiến đấu cũng triệt để kết thúc. Quả nhiên, không lâu sau đó, 9 người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tới Diệp Lâm sau lưng. Mà đứng tại phía trước nhất Ma Vân hô hấp dồn dập, cánh tay trái càng là biến mất không thấy gì nữa. Bị thương. Nhìn phía sau Ma Vân, Diệp Lâm hơi kinh ngạc nói. Không có việc gì, vết thương nhỏ, những tên kia bên trong có mấy cái xương khó gặp, bất quá đều giải quyết. Ma Vân tùy ý xua tay nói, mà phía sau hắn mấy người trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Biểu thị chiến đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Cùng nhau đi, vẫn là ngươi một mình đi. Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng cô đơn một người Thái Thanh. Làm bạn sư tổ một đoạn thời gian. Thái Thanh đối với Diệp Lâm miễn cưỡng cười nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Mới vừa kinh lịch việc này, muốn trong thời gian ngắn đi ra vẫn có chút khó khăn. Phụ thân ngươi đâu? Trên đường, Diệp Lâm cùng Thái Thanh song song đi tại phía trước nhất. Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Năm đó sư tổ rời đi huyền hoàng đại thế giới về sau, phụ thân liền mang mẫu thân rong chơi thế giới. Đến cuối cùng, hai người nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa, thấy thế, ta cũng chỉ có thể mỗi ngày mỗi đêm khắc khổ tu luyện, đến cuối cùng bước vào tiên cảnh, một người đi ra huyền hoàng đại thế giới. Từ đầu đến cuối, ta đều không có nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, hai người bọn họ đến cùng đi hướng nơi nào. Sống vẫn là chết rồi, ta cũng không biết. Quá Thanh đạm nhạt mở miệng nói ra. Đối với cái này không đáng tin cậy phụ mẫu nàng cũng là vô cùng đau đầu, không rên một tiếng liền chơi biến mất, cái này vừa biến mất, chính là vạn năm lâu. Chương 2789, con đường vô địch chinh chiến ngư không chi táng 21. May mà nàng là tiên, nếu không có phụ mẫu đều không có bao nhiêu khác nhau. Thì ra là thế. Diệp Lâm gật gật đầu, sắc mặt không có chút nào ba động, Thái Nguyên tên kia mệnh cách quá mức khủng bố, cho dù đi ra huyền hoàng đại thế giới, cũng có thể lẫn vào rất thoải mái. Đến mức sinh tử, vậy thì càng không cần lo lắng. Cái kia kinh khủng mệnh cách cũng liền hiện lộ rõ ràng hắn tương lai không đơn giản, sinh tử cũng liền không phải hắn nên quan tâm sự tình. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tiểu đệ của hắn tử, Diệp Bất Khuất. Người này, là chính mình nhất là quan tâm. Tư chất nát rối tinh rối mù, mệnh cách càng là đáng thương. Cũng không biết tiểu đồ đệ hiện tại như thế nào, sống vẫn là chết rồi. Sư đồ tình nghĩa, cũng bất quá chỉ là nội tâm một đoạn quá khứ mà thôi, thừa nhận, chính là sư đồ, không thừa nhận, vậy liền là người xa lạ. Đối với tình cảm thứ này, Diệp Lâm cũng không phải là coi trọng như vậy. Thân tình, hữu nghị, tình yêu. Đối với hắn mà nói, có hay không đều như thế. Cái này cũng không trách Diệp Lâm như vậy lạnh lùng, dù sao hắn xuất thân liền đại biểu cho hắn là một người thế nào. Tại trải qua chân chính nhỏ yếu về sau, hắn chỉ muốn mạnh lên, cố gắng leo lên trên. Như vậy cố gắng, chỉ vì không nhận bất luận cái gì quy tắc trói buộc, không nhận bất luận kẻ nào chèn ép, tùy tâm sở dục, tiêu dao tự tại. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng đến cùng là tình huống như thế nào, đến cùng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có Diệp Lâm chính hắn biết. Một đoàn người cứ như vậy tại thiên không bên trong chẳng có mục đích đi, bất qua trải qua Thái Thanh Bảng, Diệp Lâm đã biết bọn họ vị trí địa phương chính là hư không chi táng ba đại khu vực một trong Liệt Hỏa Thảo Nguyên. Hư không chi táng rất lớn, phi thường lớn, đồng thời mọi người đi vào vị trí đều là ngẫu nhiên. Cùng hắn chẳng có mục đích tìm người, không bằng tiến về Liệt Hỏa Bi, dù sao tất cả đi vào thiên kiêu mục đích cuối cùng nhất đều là ba đại bia đá. Ba đại bia đá tựa như chính là một cái trọng điểm, một cái điểm hội hợp. Đi đường quá trình bên trong, Diệp Lâm tận lực đi tại Thái Thanh sau lưng, dù sao bảng biểu thị Thái Thanh sẽ tại nửa tháng sau đến Liệt Hỏa Bi nơi ở. Cho nên, muốn vô ý thức để Thái Thanh dẫn đường, mình nếu là dẫn đường, chỉ sợ bọn họ cả một đời cũng tìm không được. Một đoàn người dòng dã đi 20 ngày, lấy chân tiên cước trình, 20 ngày, đã có thể xoay quanh một phương tinh hệ đoàn đi một cái vừa đi vừa về, cho dù như vậy, bọn họ vẫn là không có nhìn thấy cái gọi là Liệt Hỏa Bi. Mà còn, ma vực Bắc Bộ, Nam Bộ, phía Đông, Tây Bộ chỗ đi vào thiên kiêu cộng lại số lượng hầu như đều muốn có mấy chục hơn trăm vạn. Như vậy số lượng thiên kiêu cùng nhau đi vào, bọn họ cái này 20 ngày đi tới, thế mà liền một bóng người đều chưa từng nhìn thấy. Như vậy có thể thấy được cái này hư không chi táng rộng lớn. Bất quá hư không chi táng đúng là một cái phúc địa, trên đường đi bọn họ cũng thu hoạch không ít thiên tài địa bảo, trong đó thậm chí đối với chân tiên tu sĩ đến nói đều là tuyệt đối chí bảo. Như thế chí bảo nếu là đặt ở ngoại giới tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dù sao ở đây đều là thế lực lớn thiên kiêu, liền bọn họ đều trông mà thèm đồ vật đối với những tán tu kia nghèo bước tới nói, vậy liền là tuyệt đối chí bảo. Hư không chi táng vậy mà như thế rộng lớn, đi dòng dã 20 ngày, vậy mà một cọng lông đều không có nhìn thấy. Ma Vân gãi đầu một cái nói. Hư không chi táng chính là các tộc đại năng cộng đồng mở, cụ thể bao lớn ai cũng không biết, tham dự mở hư không chi táng đại năng, thấp nhất đều phải là Thái Ất Huyền Tiên. Tiêu Dao Tử một thân đạo bào ôm cánh tay đi tại Ma Vân sau lưng, trong miệng ngậm một cọng cỏ nói. Hắn xem như mọi người trong suy nghĩ chứng chạc nhất một khắc này, thế nhưng hiện tại hình tượng cùng chứng chạc ngược lại là đi không lên một điểm một bên. Tốt nóng rực khí tức. Chương 2790, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 22. Một đám người đột nhiên dừng lại bộ pháp nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì mắt nhìn phía trước. Tại phía trước, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng nóng rực khí tức, cái này nóng rực khí tức không giống như là đơn thuần cỗ kia nóng, to lớn nhiệt lượng bên trong còn mang theo một tia đặc biệt đạo vận. Phía trước hẳn là Liệt Hỏa Bi, đi thôi. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là mở miệng nói, nơi này, trừ Liệt Hỏa Bi có khả năng tỏa ra như vậy khí tức bên ngoài, Diệp Lâm lại cũng không nghĩ ra còn có đồ vật gì có khả năng tỏa ra như vậy khí tức. Đối với Diệp Lâm lời nói, tất cả mọi người không có chút nào ý kiến, dù sao Diệp Lâm xem như bọn họ người dẫn đầu, bọn họ tự nhiên tất cả muốn tuân theo Diệp Lâm lời nói. Mọi người lập tức phá toái hư không mà đi. Liệt Hỏa Bi, chính là vạn tộc đại năng vì hậu bối lưu lại tuyệt đối chí bảo, cái này chí bảo giá trị vượt xa tinh hà hoàn vũ bất kỳ vật gì giá trị. Cho dù là đạo khí cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Liệt Hỏa Bi bên trên ẩn chứa vạn tộc đại năng tự thân đạo vận lực lượng, hợp lại. Đó chính là ổn thỏa truyền thừa, hơn nữa còn là một phần giá trị vô luận là bất kỳ vật gì đều không thể vượt qua truyền thừa. Nếu là có thể từ trong đó ngộ ra một chút đồ vật, đủ để hưởng thụ chung thân. Mà còn tại quá trình này bên trong, cũng không phải là không có sinh linh đi đánh cái này ba đại bia đá chủ ý, dù sao như thế chí bảo chỉ cần mang đi ra ngoài, vậy sẽ là to lớn ích lợi. Có thể làm cho một cái thường thường không có gì lạ thế lực cấp tốc quật khởi chí bảo. Thế nhưng phàm là đánh qua cái này Liệt Hỏa Bi chú ý sinh linh đến cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Liệt Hỏa Bi chính là vạn tộc đại năng lưu lại, đều hy vọng bồi dưỡng nhà mình ưu tú hậu bối, cũng không phải là một cái nào đó tộc đàn, một cái nào đó thế lực. Cái này chính là thuộc về tinh hà hoàn vũ cả đời chí bảo. Liệt Hỏa Thảo Nguyên trung tâm nhất chi địa, có một tòa toàn thân màu đỏ rực bia đá đứng lặng tại trung tâm nhất, bia đá mặt ngoài vẽ từng đạo quỷ dị đường vân. Nhìn từ đằng xa, tấm bia đá này thường thường không có gì lạ, tựa như chỉ là một cái đặc biệt kiến trúc mà thôi. Nhưng nếu là tới gần bia đá, ngươi sẽ cảm giác được cái kia nồng đậm đến cực điểm đạo vận lực lượng. Đạo vận, tinh khiết chính là dựa vào cả đời chính mình đi ngộ, mỗi người đạo vận đều là không giống. Bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn, mỗi người đều có chính mình đặc biệt đạo vận. Mà cái này trên tấm bia đá có vạn tộc đại năng lưu lại đạo vận tạo điều kiện cho ngươi lĩnh hội, cái này liền tương đương với đem làm cơm tốt thả ngươi bên miệng, chờ chính ngươi ăn. Đến mức có thể ăn bao nhiêu, vậy liền nhìn ngươi năng lực. Mà còn, càng đến gần bia đá, đạo vận càng dày đặc. Vạn tộc đại năng ý nghĩ nhất định là vì bồi dưỡng nhà mình yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cú nhất hậu bối, dù sao bồi dưỡng một tôn cường giả tuyệt thế so bồi dưỡng được đến một đám bao cỏ tác dụng lớn rất nhiều. Chân tiên lại nhiều, cái kia cũng chỉ là thái ất huyền tiên một bàn tay sự tình. Tiên đạo cảnh giới, một bước một tầng. Mà giờ khắc này, liệt hỏa bi xung quanh, từng cái đến từ ma vực các nơi đỉnh cấp thiên kiêu xoay quanh ở xung quanh. Một đám người đem liệt hỏa bi bao bọc vây quanh, đồng thời lẫn nhau cảnh giác. Vô luận là bất luận cái gì sinh linh, tại nhìn hướng liệt hỏa bi ánh mắt đều là vô cùng nóng rực. Mà còn, tất cả mọi người tựa như thương lượng xong đồng dạng, liệt hỏa bi xung quanh ba dặm bên trong không có một cái sinh linh tới gần. Mà trên tổng thể những này thiên kiêu bị loáng thoáng chia làm bốn cái đoàn thể. Bắc bộ, phía đông, nam bộ, tây bộ. Ma vực tứ đại bộ thiên kiêu riêng phần mình đứng đội. Từng cái thiên kiêu khí trùng vân tiêu, những khí thế này kiềm chế lẫn nhau, vụng trộm cạnh tranh lẫn nhau. Mặc dù giờ phút này còn không có động thủ, thế nhưng mùi thuốc súng cực kỳ nồng hậu dày đặc, chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền sẽ bộc phát khoáng thế đại chiến. Dù sao bọn họ tới đây cũng không phải tới qua mọi nhà. Chương 2791, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 23. Cách liệt hỏa bi càng gần, càng nhiều chỗ tốt. Mà cách gần đó, cũng không phải dựa vào miệng nói một chút, đến cuối cùng, vẫn là đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Dựa vào nắm đấm nói chuyện. Chúng ta người còn chưa tới đủ sao? Cô Độc Phong chắp hai tay sau lưng nhìn phía sau thưa thớt mấy trăm tôn thiên kiêu, tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng chỉ có 20 mấy vị mà thôi. Mà mặt khác ba bộ tuyệt đỉnh thiên kiêu số lượng đều là hơn trăm cất bước, giờ phút này chênh lệch đã bị triệt để kéo ra. Cho dù hắn mạnh hơn, thế nhưng tại như vậy số lượng trước mặt, hắn thực lực bản thân vẫn là lộ ra quá tái nhợt. Dù sao những người này cũng không có một cái là đơn giản. Không biết, hư không chi táng truyền tống địa điểm ngẫu nhiên, liệt hỏa thảo nguyên tới bao nhiêu chúng ta người cũng không biết. Cô Độc Phong sau lưng một vị thân mặc trường bào màu đen nam tử đầy mặt bất đắc dĩ nói. Đi tới nơi này, đều là lần đầu tiên tiến vào hư không chi táng. Mà tại nhìn thấy to lớn như vậy nhân số kém thời điểm, hắn đã triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhân số chênh lệch như thế lớn, chờ chút ma vực tứ địa làm lên, bọn họ chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Mà còn nơi xa còn có một cái nam bộ nhìn chằm chằm, bọn họ đến tìm nam bộ báo thù, nam bộ cũng đồng dạng không nghĩ buông tha bọn họ. Nam bộ ý nghĩ rất đơn giản, triệt để ấn chết cái gọi là Bắc bộ. Ấn chết Bắc bộ bước đầu tiên rất đơn giản, đó chính là để Bắc bộ thiên kiêu đứt gãy, để Bắc bộ triệt để mất đi tại đại thế bên trong cơ hội cạnh tranh. Đứng tại phía trước nhất cô Độc Phong cũng đồng dạng sắc mặt khó coi vô cùng, giờ phút này, Diệp Phong bọn họ, xem như cùng chính mình cùng cấp độ tuyệt đỉnh thiên kiêu càng là một cái không có tới. Một trận chiến này, khó khăn. Chư vị, đứng ở chỗ này đều một canh giờ, đều đứng mệt không? Liệt hỏa bi đang ở trước mắt. Dạng này làm sao, đem liệt hỏa bi xung quanh phân chia thành bốn khối, ma vực bốn bộ, các nơi tổng một cái, như vậy mọi người ai cũng không lỗ. Tại chính mình khu vực bên trong, người nào tới gần liệt hỏa bi, các nơi chính mình nội bộ tự mình bàn bạc, làm sao? Khẩn trương như vậy bầu không khí kéo dài thật lâu, đến cuối cùng, vẫn là có một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu nhịn không được mở miệng nói. Liệt hỏa bi đang ở trước mắt, hắn đã nhịn không được. Đi đến bọn họ bước này, vậy cũng là cái gọi là tu luyện cuồng nhân, tiến thêm một bước cơ hội đang ở trước mắt, nhưng chỉ có thể làm nhìn xem, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Địa phương khác ta không có ý kiến, thế nhưng Bắc bộ nhân số ít như vậy, lại chiếm cứ đầy đất, rất hiển nhiên không công bằng. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên, cô Độc Phong nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện Nam Bộ Thiên Kiêu chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Phía sau hắn đến từ Nam Bộ Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu càng là từng cái như lang như hổ nhìn xem bọn họ. Nam Bộ dòng giã có 180 vị Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu, như vậy số lượng, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Cô Độc Phong sau lưng nam tử áo đen đi lên phía trước chi kỷ nhắc nhở nói. Hắn biết Cô Độc Phong mục đích lần này, thế nhưng tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, liền hắn cũng nhịn không được tuyệt vọng. Ta biết. Cô Độc Phong ngữ khí bình tĩnh nói, ai cũng không biết hắn bình tĩnh ngữ khí phía dưới đến cùng ẩn chứa như thế nào phẫn nộ. Bực này chàng diện tự nhiên chọc cho phía đông cùng tây bộ quan tâm, hai phe nhân mã tự nhiên cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Xem náo nhiệt, bọn họ tự nhiên thích, đồng thời hai phe này ân oán bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng một điểm nửa điểm. Bọn họ thế nhưng là hy vọng Bắc Bộ cùng Nam Bộ hiện tại liền đánh nhau, dạng này bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao ma vực rất lớn, rộng lớn vô biên, bọn họ chỉ có địa vực ý thức, mà không có cái gọi là chủng tộc ý thức, chỉ nếu không phải mình người mang theo đến, bọn họ đều vui tự tại. Cho dù đồng tộc bị đánh bọn họ cũng sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Chương 2792, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 24. Ta cảm thấy Phong Hoàng nói có đạo lý, Bắc Bộ lần này nhân số quá ít, chiếm cứ như vậy địa vực, đơn thuần lãng phí. Vì để tránh cho trường hợp này, ta đề nghị, đem Bắc Bộ địa bàn vạch tới một nửa phân cho mặt khác ba bộ, người nào phản đối? Người nào đồng ý? Lúc này, Nam Bộ một vị khác Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu khóe miệng mỉm cười thản nhiên nói, nhìn hướng Cô Độc Phong hai mắt bên trong tràn đầy trào phúng ý vị. Lời này vừa nói ra, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp một trận xôn xao, tất cả mọi người đầy mắt không dám tin nhìn xem Cô Độc Phong, bọn họ muốn nhìn một chút Bắc Bộ hiện nay phản ứng. Dù sao cử động lần này không khác cưỡi tại Bắc Bộ toàn bộ thiên kiêu trên đầu đi ia. Nếu là bực này khuất nhục đều có thể chịu đựng được ở, cái kia Bắc Bộ cũng liền như vậy. Hư không chi táng, chính là chân chính cân nhắc ma vực tứ đại bộ phận thiên kiêu thực lực địa phương, cũng là quyết định ma vực tứ đại bộ phận hưng suy địa phương. Mà Bắc Bộ, đứng tại sau lưng Cô Độc Phong một đám thiên kiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là những cái kia Tuyệt Đỉnh thiên kiêu, tại ma vực Bắc Bộ bọn họ cao cao tại thượng, không có người nhìn không hành lễ. Mà bây giờ, lại bị người như vậy chèn ép, như thế khuất nhục, người nào có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhộn nhịp dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hướng Cô Độc Phong. Một chủng tộc, một cái thế lực lớn có ăn chơi thiếu ra đây là bình thường, to lớn cơ số phía dưới luôn có như vậy mấy cái bại hoại. Thế nhưng có thể trở thành Tuyệt Đỉnh thiên kiêu, không có một cái là đơn giản. Đều là bằng vào riêng phần mình cố gắng giết đi lên. Bây giờ bị như vậy vũ nhục, cho dù Cô Độc Phong muốn đánh, bọn họ cũng tuyệt không lùi bước nếu không chết. Nếu là sợ chết, vĩnh viễn đến Tuyệt Đỉnh thiên kiêu độ cao. Mà Cô Độc Phong thì sắc mặt biến đến vô cùng lạnh lùng, hắn một đôi mắt sắc bén vô cùng nhìn hướng nơi xa Nam Bộ thiên kiêu. Dòng giã 137 vị Tuyệt Đỉnh thiên kiêu. Mà phía bên mình, cũng chỉ có 30 vị Tuyệt Đỉnh thiên kiêu, mà còn Nam Bộ Tuyệt Đỉnh thiên kiêu bên trong, có mấy đạo khí tức liền chính mình đều không thể không thận trọng đối đãi. Chân chính kiến thức đến ma vực mặt khác tam địa thiên kiêu chất lượng về sau, hắn là Bắc Bộ cảm thấy bi ai. Chính mình cái này cái gọi là Bắc Bộ thiên kiêu người thứ nhất để ở chỗ này, vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, có khả năng địch nổi chính mình liền có mười mấy cái. Lần trước hư không chi táng, xác thực đem Bắc Bộ kém chút đánh phế đi. Vô số sinh linh bên trong, có thể trở thành Tuyệt Đỉnh thiên kiêu, số lượng cũng chỉ có khó khăn lắm trên trăm vị. Như thế to lớn nhân số kém, cho dù hắn muốn đánh, thế nhưng về sau đâu? Toàn quân bị diệt. Bắc Bộ, các ngươi cảm thấy ta đề nghị này làm sao? Nhìn thấy Cô Độc Phong một mực sững sờ tại nguyên chỗ không nói lời nào, vừa rồi khóe miệng mỉm cười nam tử hai tay vần quanh lại nhìn về phía Cô Độc Phong sau lưng các đại Tuyệt Đỉnh thiên kiêu. Đối với những này Tuyệt Đỉnh thiên kiêu sau lưng những thiên kiêu kia, hắn liền nhìn cũng không nhìn. Mà Nam Bộ đông đảo thiên kiêu thì đầy mặt trào phúng nhìn hướng Bắc Bộ các đại thiên kiêu. Bắc Bộ bực này thiên kiêu chất lượng, quả thực vô cùng thê thảm, vẻn vẹn chỉ là Nam Bộ đi tới nơi này thiên kiêu đều có thể đem toàn bộ Bắc Bộ đoàn diệt. Còn lại hai bộ thiên kiêu mỗi một người đều đứng ở trên bầu trời xem náo nhiệt, không có người dám can đảm vào thời khắc này lên tiếng. Hai nhà này ở giữa mùi thuốc súng như vậy đầy đủ, sơ ý một chút liền muốn bộc phát châu chiến, bọn họ cũng không dám nói chen vào. Chúng ta tu sĩ, sao tiếp đánh một trận? Đúng lúc này, Cô Độc Phong tựa như làm quyết định gì đồng dạng, tay phải hắn một chiêu, một cái mực lục sắc trường kiếm xuất hiện tại trong tay, mà quần áo của hắn cũng theo gió phiêu lãng. Đứng tại sau lưng Cô Độc Phong 30 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu quanh thân cũng nhộn nhịp bộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức. Chương 2793, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 25. T, chẳng lẽ cái này hai bộ lại muốn đánh nhau? Tại liệt hỏa bi phía dưới phát sinh châu chiến, quá điên cuồng đi. Điên, đều điên, nhiều như vậy thiên kiêu đại chiến, tất nhiên sẽ dẫn tới nơi đây vạn vật tịch diệt, thậm chí đều sẽ dẫn tới liệt hỏa bi đạo vận hỗn loạn. Mau lui lại, vạn vừa đánh nhau muốn chạy sẽ trễ, trước sau lui quan sát một phen tình huống. Nhìn thấy Cô Độc như vậy tư thế, bốn phía quan chiến thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt đại biến, ngẫu nhiên thân hình lui nhanh. Từng đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Nhiều như vậy thiên kiêu hỗn chiến, bạo phát đi ra uy thế đây chính là cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn chỉ là dư âm đều có thể làm cho mình bị thương. Bọn họ cũng không nghĩ tới hai châu cừu hận to lớn như thế, chỉ là một cái đối mặt liền muốn bộc phát châu chiến. Đây cũng không phải là đùa giỡn a, đây chính là thật sẽ chết người đấy. Lần này Bắc Bộ người dẫn đầu nhìn như cũng là một cái đầu sắt bé con, to lớn như vậy số lượng chênh lệch cũng dám đánh, thật là điên. Ta nhận ra ngươi, Cô Độc Phong, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi là vị kia đệ đệ a. Như vậy phong phạm, ngược lại là cùng vị kia rất giống. Đột nhiên, một đạo tràn đầy tang thương âm thanh từ đám người bên trong truyền ra, Nam Bộ đội hình bên trong, Nam Bộ thiên kiêu bọn họ nghe vậy nhộn nhịp đầy mặt cung kính đứng tại hai bên. Mà trung tâm, một đầu đường nhỏ hiện rõ, cuối con đường nhỏ, một vị trên người mặc áo choàng nam tử từng bước một đi tới. Đạo Lâm Tông. Cô Độc Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm nơi xa cái kia trên người mặc áo choàng nam tử. Không sai, Đạo Lâm Tông tông chủ thứ hai thân truyền, Tần Hoa. Tần Hoa ha ha cười nói, hắn khuôn mặt vô cùng tang thương, trên tay càng là xách theo một thanh trường đao. Trường đao chuôi đao phía dưới có một cái vòng tròn nhỏ, mà hắn ngón út thì ôm lấy vòng tròn, trường đao liền trong tay hắn hất lên hất lên. T, Đạo Lâm Tông thứ hai thân truyền, chẳng lẽ ta dựa vào số mệnh chi chiến, đây là số mệnh chi chiến a. Ta ngoan, có trò hay để nhìn, có trò hay để nhìn, hai vị này vậy mà gặp đến cùng một chỗ, đây quả thật là số mệnh chi chiến. Đạo hữu, ta mới tới, có thể báo cho một hai. Bây giờ Bắc Bộ như vậy sa sút, đó là bởi vì lần trước hư không chi táng, lần trước hư không chi táng mở ra, ma vực Bắc Bộ xuất động 300 tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất chiến, trong đó càng là có một tôn được vinh dự tương lai ván đã đóng thuyền thái ất kim tiên người kế tục Cô Độc Mặc. Người này năm gần vạn tuế cũng đã đạt tới chân tiên đỉnh phong, càng là lấy lực lượng một người ép toàn bộ Bắc Bộ thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Có thể nói là phong hoa tuyệt đại, mà tiến vào hư không chi táng về sau. Cô Độc Mặc càng là kết hợp Nam Bộ Thiên Kiêu, hai bộ phận lớn Thiên Kiêu kết hợp chinh phạt còn lại hai bộ. Nguyên bản cái này hai bộ phận lớn mạnh nhất, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế nhưng đến cuối cùng, Nam Bộ làm phản, Nam Bộ dẫn đầu Thiên Kiêu, cũng là được vinh dự có Thái Ất Kim Tiên Chi Tư tuyệt đỉnh Thiên Kiêu đông nhấp nháy kết hợp Tây Bộ Thiên Kiêu cho Bắc Bộ Thiên Kiêu một kích chí mạng. Trận chiến kia, nửa cái biển sâu Long Cung trực tiếp bị hủy, liền tại Bắc Bộ sắp bị đoàn diệt thời điểm. Cô Độc Mặc lúc này thiêu đốt nguyên thần của mình đem đổi lấy thời gian ngắn cường đại chiến lực. Lúc ấy càng là lấy lực lượng một người ngăn lại hai đại châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái này cũng dẫn đến Bắc Bộ thiên kiêu không có triệt để đoàn diệt. Thế nhưng đến cuối cùng, Cô Độc Mặc chết rồi, bị đông nhấp nháy kết hợp Tây Bộ Vạn Thánh Phật cửa Phật tử chém giết tại hư không chi táng chỗ cửa lớn. Một đời nắm giữ Thái Ất Kim Tiên Chi Tư tuyệt thế thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Việc này tại lúc ấy huyên náo thật lớn, đến cuối cùng Bắc Bộ tức giận, thậm chí đều xuất động kim tiên chiến lực chinh chiến Nam Bộ, muốn đem ma vực Nam Bộ triệt để hủy. Chương 2794, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 26. Nếu không phải cuối cùng có cổ lão tiền bối tại dòng sông thời gian phần cuối sống lại cản trở Bắc Bộ kim tiên bộ pháp, nếu không người ta hôm nay có thể hay không tại chỗ này gặp mặt đều là chưa biết. Mà bây giờ chắc hẳn ngươi cũng đoán được, Cô Độc Phong chính là Cô Độc Mặc đệ đệ, mà lúc đó chém giết cô độc Mặc Đông nhấp nháy chính là Đạo Lâm Tông tông chủ thân truyền đại đệ tử. Hai người này bây giờ tại cái này chạm mặt, có thể nói là chân chính số mệnh chi chiến. Nghe được có người giải thích, bốn phía thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ, ngẫu nhiên lại là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng trung ương. Biết nguyên nhân về sau, bọn họ càng thêm chờ mong hai người này muốn ma sát ra như thế nào tia lửa. Là báo thù đâu, vẫn là như vậy bắt tay giảng hòa đâu. Bất quá trong đó cũng có thiên kiêu lo lắng, lần trước cô độc Mặc chết rồi, Bắc Bộ tức giận, mà cô độc Phong cùng cô độc Mặc xuất từ cùng một phương thế lực, đó là ma vực Bắc Bộ lừng lẫy nổi tiếng kim tiên thế lực, trong đó là có chân chính tổn thế kim tiên. Nếu là lần này cô độc Phong lại chết tại trong tay Tần Hoa, cái kia ma vực Bắc Bộ mấy cái kia kim tiên thế lực làm sao có thể an phận xuống. Sợ rằng lại phải có một chàng hạo kiếp giáng lâm. Kim tiên xuất thủ, kia đối với ma vực đến nói, cái kia có thể là chân chính diệt thế hạo kiếp. Tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng chỉ có tinh vực mới có thể khó khăn lắm sản sinh ra kim tiên cường giả, chỉ có tinh vực cái kia vô cùng mênh mông lực lượng mới cho phép kim tiên sinh ra. Bởi vậy có thể thấy được, kim tiên uy năng mạnh mẽ. Không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới, ta sớm tại tiến vào hư không chi táng phía trước liền đoán được ngươi muốn tới, cho nên ta liền đặc biệt xuất quan. Tần Hoa xách theo trường đao cười khổ nói, một bên cười khổ một bên lắc đầu, tựa như vô cùng chán nản đồng dạng. Ta tới, chỉ vì báo thù, ca ta chết trận, đó là số mạng của hắn, ta sẽ không trách tội bất luận kẻ nào, thiên kiêu con đường, luôn có một lần chết. Mà bây giờ, ta đến, ta đại biểu chính ta, đại biểu ta ma vực Bắc Bộ, muốn đòi hỏi một cái công đạo. Một cái máu bàn giao. Cô độc Phong mở u tay trái cõng, tay phải cầm kiếm, sắc mặt lạnh nhạt nói. Bàn giao sao, lần này tới, ta chính là cho ngươi một cái công đạo. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút, vị kia đệ đệ, đến cùng là một người như thế nào. Là mạnh hơn hắn đâu, vẫn là so hắn yếu đâu. Thế nhưng hiện tại ta đã biết, ngươi không kém gì lúc trước hắn, thậm chí ngươi chính là hắn. Nhìn thấy ngươi, ta nghĩ đến sư huynh ta lúc đó tâm tình, nếu là lúc ấy là ta cũng sẽ giết hắn. Tần Hoa mỗi một câu nói, cô độc Phong sắc mặt liền lạnh một điểm, đến cuối cùng, cô độc Phong mặt như xương lạnh, quanh thân sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Giờ phút này nếu là có bình thường chân tiên tới gần, cỗ này sát ý liền có thể đem hắn nháy mắt đánh tan. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng bình thường chân tiên khác biệt, giống như cách nhau một trời một vực. Ta cũng muốn nhìn một chút, người vị này Đạo Lâm Tông thứ hai thân truyền, là bực nào phong thái. Cô độc Phong nói xong, trực tiếp phóng lên 9 tầng trời bên trên. Nơi đây, ta Bắc Bộ muốn thuộc về chúng ta cái kia một phần, người nào đoạt, người nào chết. Cô độc Phong đứng trên 9 tầng trời thần sắc lãnh đạm nói, ngữ khí càng là lành lạnh vô cùng. Nghe hắn. Không đợi Nam Bộ đông đảo thiên kiêu phản đối, đứng tại phía trước nhất Tần Hoa thản nhiên nói, vì vậy liền đi theo cô độc Phong tiến về trên 9 tầng trời. Liệt hỏa bi xung quanh đạo vận tản đi khắp nơi, không thích hợp chiến đấu, một khi đánh nhau, nếu là không cẩn thận chọc giận tới những này đạo vận lực lượng, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đến cuối cùng, ở đây một cái đều chạy không được. Nghe vậy, Nam Bộ thiên kiêu mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không dám phản bác, vị kia thế nhưng là Tần Hoa A, Đạo Lâm Tông thứ hai thân truyền, vẻn vẹn chỉ là thân phận bọn họ liền theo không kịp, càng đừng đề cập phản kháng ý chí của hắn. Chương 2795, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 27. Tốt, đã như vậy, thời gian eo hẹp góp, mọi người cũng không cần chậm trễ, mau chóng đi hướng thuộc về vị trí của mình đi. Lúc này, phía đông thiên kiêu mở miệng nói, nhìn hồi lâu náo nhiệt, cũng lãng phí nửa ngày thời gian. Hai phe nhân mã rằng có lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn là không có đánh nhau, chỉ là hai cái đỉnh cấp nhân vật đi đấu. Nói thật, nội tâm vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao nơi này chính là hội tụ ma vực toàn bộ tuyệt đỉnh thiên kiêu, trừ những cái kia Trung Châu không tính bên ngoài, nơi này có thể nói là ma vực chân chính lực lượng trung kiên. Nếu là tại cái này bộc phát đại chiến, đây mới thực sự là khoáng thế đại chiến. Dù sao trong này kém nhất một cái sách đi ra tại riêng phần mình địa bàn cái kia đều là tuyệt đối đại nhân vật. Bất quá vẫn là không có đánh nhau, tiếc nuối. Nghe đến cái này phía đông thiên kiêu lên tiếng, còn lại thiên kiêu càng là đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng a, bọn họ đến nơi này chính là chạy liệt hỏa bi đến. Cái này vì xem náo nhiệt kém chút đem chính sự quên. Lập tức từng cái thiên kiêu bắt đầu tìm vị trí của mình, tất cả mọi người vô cùng có ăn ý, tuyệt đỉnh thiên kiêu ngồi tại gần phía trước địa phương, còn lại thiên kiêu dựa vào sau. Chúng ta. Bắc bộ bên này, một đám người đều đầy mặt lo lắng nhìn hướng thương khung chỗ sâu, bọn họ biết, trận chiến này quyết định ma vực Bắc bộ thiên kiêu khí vận, nếu là cô độc phong bại một lần, Bắc bộ khí vận sẽ bị triệt để chặt đứt. Đều là lúc, ma vực Bắc bộ lần này lại không tranh đoạt khí vận toàn lực, Bắc bộ tất cả thế lực bị trọng thương, cho dù cái kia cao cao tại thượng kim tiên thế lực đều sẽ bởi vậy bị thương nặng. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, bên này là nguyên nhân. Cho dù những cái kia kim tiên thế lực không làm gì, một khi Bắc bộ khí vận bị chém, những này kim tiên thế lực cũng sẽ bởi vậy trọng thương. Kim tiên thế lực gánh chịu Bắc bộ khí vận nhiều nhất, Bắc bộ khí vận bị chém, kim tiên thế lực tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Đứng tại phía trước nhất trên người mặc đấu bổng màu đen thanh niên quay người thản nhiên nói. Bọn họ bây giờ thực lực, gấp cũng vô dụng, dù sao cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng sớm đi tu luyện một phen. A-di-đà Phật, hôm nay nhân, ngày khắc quả, thí chủ, người ta đời này nhất định một tràng nhân quả muốn. Mà chúng sinh không biết là, trên 9 tầng trời, cô độc phong không chỉ là đối mặt với Tần Hoa một người, bên cạnh hắn, còn có một người. Trên người mặc cà sa nhàn nhạt xếp bằng ở hư không, hắn sắc mặt hiền lành nhìn trước mắt cô độc phong thở dài một tiếng nói. Lần trước vây công cô độc mặc cũng có hắn vạn thánh Phật cửa cái bóng, hiện tại cô độc phong tìm tới cửa, hắn tự nhiên cũng muốn hôn từ tới trước lại phen này nhân quả. Hai cái, vừa vặn. Nhìn trước mắt hai người, cô độc phong càng là hất lên trường kiếm trong tay cười lạnh nói. Hôm nay, giải quyết xong một phen. Tần Hoa sau lưng xuất hiện một đầu kim long hư ảnh, kim long hư ảnh xoay quanh sau lưng Tần Hoa, theo một đạo tiếng long ngâm vang lên, kim long xoay quanh mà lên. Cuối cùng hóa thành một cây màu vàng trường thương đi tới Tần Hoa trước người. Tần Hoa một cái nắm chặt thân thương nhìn hướng trước mắt cô độc phong. A-di-đà Phật. Vạn thánh Phật cửa đương đại Phật tử vấn tâm ngâm tụng một tiếng Phật hiệu thở dài nói. Ngẫu nhiên hai tay của hắn dùng sức, sau lưng bộc phát ra vô cùng kinh khủng chi khí tức, một tôn đại Phật hư ảnh tách ra vạn đạo kim quang hiện ra ở sau lưng hắn. Đại Phật hai tay chắp lại khuôn mặt hiền lành. Cứ như vậy nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Cô độc phong tay phải hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ một chiêu, mực lục sắc trường kiếm vững vững vàng vàng dừng ở trước người mình. Hôm nay, giải quyết xong nhân quả. Theo cô độc phong nói xong, hắn ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén đến cực điểm, quanh thân càng là bộc phát ra vô tận kiếm khí. Chương 2796, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 28. Cuối cùng đã tới. Chắc hẳn đây chính là liệt hỏa bi đi. Diệp Lâm đứng tại phía trước nhất đứng chắp tay, hắn nhìn hướng nơi xa rậm rạp chẳng chịt các đại thiên kiêu khẽ nói, mà hắn một đám người sau lưng thì nhộn nhịp đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem ở đây nhiều như vậy thiên kiêu, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Những người này liếc mắt nhìn qua rậm rạp chẳng chịt căn bản nhìn không thấy bờ, mỗi một vị đều là thiên kiêu. Quả thực đáng sợ. Bình thường tự xưng là thiên kiêu bọn họ tại chỗ này. Giờ khác này cũng không khỏi đến lộ ra bình thường đến cực điểm. Thật là nhiều thiên kiêu, mỗi một đạo đều không kém gì ta, thậm chí còn có mấy đạo khí tức để ta cũng chỉ có thể cảm thấy ngưỡng vọng tình trạng. Tiêu Dao Tử ôm kiếm gỗ cảm khái nói, hắn tu luyện đã 2 vạn năm có dư, 2 vạn năm đạt tới chân tiên đỉnh phong hắn bị sư phụ sư thúc ca tụng là Tiêu Dao kiếm tông trăm đã qua vạn năm nhất là yêu nghiệt thiên kiêu. Thậm chí đời này còn có nhìn kim tiên. Thế nhưng tại nhìn đến trước mắt cảnh tượng như vậy thời điểm, nội tâm hắn bị to lớn trọng thương, một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại truyền khắp trong đầu. Nguyên lai, chính mình cũng là bình thường bên trong một phần tử A. Thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Sư tổ, ta nhìn thấy một chút người quen, ta đi trước. Lúc này, Thái Thanh nhìn hướng Diệp Lâm môi đỏ khẽ mở nói. Đi thôi. Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Thanh, tùy ý khoát tay một cái nói. Lần này ly biệt, ngày khác Thái Thanh chắc chắn giống như tiềm long đồng dạng bay lượn cửu thiên bên trên. Thái Thanh gật gật đầu không có chút nào quyến luyến rời đi. Thời khắc này nàng tựa như biến thành người khác, lại tựa như không thay đổi. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến từng trận ba động khủng bố, từng tiếng tiếng vang càng là vang vọng đất trời. Trên 9 tầng trời cường đại kiếm khí tản đi khắp nơi, càng là có một tôn màu vàng đại Phật chiếm cứ cửu thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân liền lan tràn mãnh liệt Phật quang. Còn có từng đạo tiếng long ngâm không dứt bên tai. Đến cùng vẫn là đánh nhau, cũng không biết một trận chiến này thắng bại làm sao. Không đúng, khí tức này ba động, còn có một đạo lạ lẫm mà khí tức quen thuộc ba động, trên trời cao, có ba người. Đột nhiên, có thiên kiêu hơi biến sắc mặt nói, mặc dù trên trời cao hai người kia rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không phải bao cỏ, hắn cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tinh tế một cảm giác, liền biết, trên trời cao, tuyệt không có khả năng chỉ có hai người. Đạo này khí tức, rất quen thuộc, đây là Vạn Thánh Phật Cửa Phật Tử, Vấn Tâm, Số Mệnh Chi Chiến, phảng phất lịch sử tái diễn. Lịch sử tái diễn, lịch sử tái diễn a, trận chiến này, có lẽ đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đáng buồn đáng tiếc, lại là hai người này, đồng dạng mục đích, thân phận khác nhau, trận chiến này không quản kết quả làm sao, ta đều đứng cô độc phong bên này. Phía dưới ngay tại yên lặng tu luyện các đại thiên kiêu nhộn nhịp hơi biến sắc mặt nhìn hướng trên trời cao. Tại cảm nhận được trên trời cao không chỉ hai đạo khí tức về sau, bọn họ cũng là nội tâm đã sớm có suy đoán. Đây chính là quả thật số mệnh chi chiến, mục đích một dạng, thân phận một dạng, thế nhưng người thay đổi. Mà Bắc Bộ thiên kiêu bọn họ thì từng cái mặt lộ lo lắng, giờ khắc này, bọn họ so với ai khác đều quan tâm trận chiến này thắng bại. Thế nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể đứng tại phía dưới lo lắng suông, trên trời cao cái kia chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có khả năng tham dự. Tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng mấy vị kia còn là có chút chênh lệch. Huống chi, bọn họ nếu là động thủ, Nam Bộ mấy vị kia cũng không phải ăn chay. Bọn họ không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, yên tĩnh chờ đợi cái kia kết cục sau cùng đi ra. Cho dù kết quả còn chưa hề đi ra, bọn họ nội tâm tựa như đều có một loại suy đoán, chỉ là không dám đi tán đồng mà thôi. Chương 2797, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 29. Các ngươi trước đi qua, ta đi xem một chút. Diệp Lâm đối với sau lưng mọi người tùy ý một tiếng, lập tức trực trùng vân tiêu, đi cái kia trên 9 tầng trời. Đi thôi, chúng ta bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là cố gắng mạnh lên, đứng ở chỗ này cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Loại kia cấp độ chiến đấu, không phải chúng ta có khả năng tham dự. Nhìn xem Ma Vân đầy mặt không làm, Vạn Phong nội tâm thở dài một tiếng tiến lên an ủi. Vạn Phong nội tâm có cỡ nào tự phụ, cũng chỉ có bọn họ những này quen người mới biết. Nhưng bây giờ, từ khi đi ra Ma Tông về sau, lặp đi lặp lại nhiều lần kinh lịch đả kích, Ma Vân nội tâm làm sao, hắn lại như thế nào không biết. Thế nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy, đi tới nơi này về sau, mới biết được thiên địa có cỡ nào rộng lớn, mới biết được bọn họ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư đến nơi đây, có cỡ nào bình thường. Tất cả mọi người sắc mặt không cam lòng nhìn thoáng qua thương khung, cuối cùng từng cái hướng mặt đất đi đến. Mà lúc này, trên trời cao, cô độc phong cầm trong tay trường kiếm, hô hấp có chút dồn dập nhìn trước mắt hai người. Thí chủ, người so huynh trưởng của ngươi càng lớn mấy phần, tiểu tăng bội phục. Vấn Tâm hai tay chắp lại thuận theo nói khẽ. Trước mắt cô độc phong, đã triệt để được đến hắn thừa nhận, so với lúc trước cô độc mặc còn cường thịnh hơn mấy phần. Cũng không biết cái này một đại gia đình gen vì sao cường đại như thế, hai đứa nhi tử, một cái thiên tư so một cái mạnh, đây quả thực không đúng lẽ thường a. Cô độc phong, ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi, yên tâm, ta sẽ đích thân đi nhìn ngươi. Tần Hoa cầm trong tay màu vàng trường thương, quanh thân tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách chi khí tức trầm giọng nói, âm thanh chấn bốn phía không gian đều đang run rẩy. Bớt nói nhảm, lại đến, hôm nay, hoặc là ta chết, hoặc là, các ngươi hai cái đi xuống. Cô độc phong sắc mặt lạnh lùng, âm thanh càng là giống như cửu u phía dưới ác ma nói nhỏ đồng dạng, lạnh lạnh đến cực điểm, khiến người nghe liền không cấm linh hồn run rẩy. Thật can đảm. Tần Hoa nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, trường thương trong tay chấn động, quanh thân không gian đều tải vang lên ong ong. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo màu vàng cột sáng phóng lên tận trời, Tần Hoa trường thương chọc ra. Theo từng trận tiếng long ngâm làm bạn, bốn phía hư không nháy mắt vỡ vụn, mà hắn thì qua trong giây lát liền đi đến cô độc phong trước người. Oanh, oanh, oanh. Một đạo màu đen như mực lưu quang, một đạo màu vàng lưu quang. Hai đạo lưu quang tại trên trời cao không ngừng chiến đấu, bất phân cao thấp, không phân thắng bại, không phân mạnh yếu. A-di-đà Phật, thí chủ, tiểu tăng đưa ngươi vãng sinh cực lạc. Một mực không có động thủ vấn tâm giờ phút này cũng cuối cùng xuất thủ, sau lưng màu vàng Phật tóc cùng nhau đỉnh thiên lập địa, Phật đầu thuận theo. Vấn tâm chậm rãi vươn tay, màu vàng Phật đầu cũng cùng hắn động tác giống nhau như đúc, to lớn bàn tay màu vàng óng bao phủ toàn bộ thương khung. Trường Trung Phật Quốc, chấn. Theo hắn nói xong, Phật đầu to lớn bàn tay màu vàng óng bên trong diễn hóa vạn vật, trong đó càng là có hỗn độn diễn hóa, tựa như thiên địa sơ khai. Sau một khắc, một trường vỗ bên dưới. Mà ở vào kim trường phía dưới cô độc phong tựa như một con kiến đồng dạng, cảm nhận được đỉnh đầu chí mạng uy hiếp hắn không khỏi hơi biến sắc mặt. Cùng ta đánh còn dám phân thần, đây là có cỡ nào khinh thường ta a? Liền tại hắn ngây người khoảng cách, Tần Hoa đã đi tới trước người hắn. Long khiếu cửu thiên, phá. Tần Hoa xuất thủ tự nhiên không chút khách khí, không chút do dự, càng là dốc hết toàn lực, muốn đem cô độc phong ấn chết tại chính mình trường thương phía dưới. Cô độc phong sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo đủ để hủy diệt thế giới kiếm khí tản đi khắp nơi, kim quang bị không ngừng làm hao mòn. Thế nhưng tại cái này kiềm chế quá trình bên trong, đỉnh đầu màu vàng trưởng ấn đã sớm rơi xuống, liền không gian bốn phía đều bị phong tỏa. Một cái đánh hai cái, vẫn là quá mệt mỏi, vẫn là quá miễn cưỡng. Chương 2798, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 30. Phá! Cô độc phong nhìn một chút đỉnh đầu cái kia to lớn màu vàng trưởng ấn, lập tức khẽ cắn môi một kiếm vung ra. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm đao mang hiện rõ. Đao mang giống như lăng sáng phía trước thử quang xua tan tất cả hắc ám. Kiếm mang mới ra, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Oanh! Khủng bố đến cực điểm kiếm mang đánh vào cái kia to lớn trưởng ấn bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, trưởng ấn trung tâm nhất xuất hiện một vết nứt. Theo thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang lên, toàn bộ to lớn màu vàng trưởng ấn giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ở trên bầu trời. Hô! Thấy thế, cô độc phong có chút thở dốc một hơi, thế nhưng không đợi hắn khôi phục một lát, trước mắt vang lên một đạo khủng bố đến cực điểm tiếng long ngâm. Chết đi! Tần Hoa đầy mặt điên cuồng, mũi thương càng là không ngừng phun ra nuốt vào phong mang. Chết tiệt! Cô độc phong thầm mắng một tiếng, tiên lực lại lần nữa phun trào, liền tại hắn liền muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, giao cho ta! Thân ảnh màu đỏ ngòm thản nhiên nói, sau một khắc, một đạo lóe ra cực hạn kim quang kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái kia hoàng kim cự long hư ảnh hung hăng đánh nát. Đối thủ của ngươi, là ta. Diệp Lâm nói xong, tay phải một chiêu, sau lưng vải trắng ẩm vang vỡ vụn, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại bàn tay bên trong. Thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm càng là quấn quanh lấy màu vàng màu đỏ đan vào mà thành tia sáng, thoạt nhìn tà tính đến cực điểm. Ngươi lại là chỗ nào xuất hiện? Tần Hoa cấp tốc cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách sắc mặt ngưng trọng nói. Trước mắt là một vị cường giả, tuyệt đối cường giả. Tần Hoa sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trực giác nói cho hắn, trước mắt người này, tuyệt đối là một vị không kém gì hắn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ bằng mượn vừa rồi dễ như trở bàn tay liền có thể đánh lui hắn liền có thể nhìn ra. Huyết sát! Diệp Lâm thản nhiên nói. Ngẫu nhiên tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm xông tới. Ha ha, Tần Hoa. Tần Hoa cười ha ha một tiếng, lập tức chân đá trường thương, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ai nói ta Bắc Châu không người? Nghe đến Diệp Lâm tự báo danh hiệu, cô độc phong khóe miệng có chút nâng lên, lập tức thân hình liền nháy mắt đi tới cái kia vấn tâm trước người. Hắn kiếm chỉ vấn tâm sắc mặt vô cùng lớn lối nói. Bắc Châu vậy mà còn có không kém gì ngươi người, chơi vui, chơi thật vui. Vấn tâm mặt lộ hiền lành mỉm cười sắc mặt có chút ba động. Nguyên bản mắt thấy đã sắp cầm xuống cô độc phong, không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra đến một tôn không yếu hơn bọn họ tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá thì tính sao, cái này cục, đã là tất thắng cục, cho dù người nào đến đều vô dụng. Thí chủ, vậy liền làm qua một chàng đi. Vấn Tâm không sợ hãi chút nào, ngang nhiên xuất thủ, đây chính là xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu sức mạnh, bọn họ ngạo khí, bọn họ thiên tư, thân thể bọn hắn phần, không cho phép bọn họ lui lại. Đừng nói chỉ là tới một cái huyết sát, cho dù 10 cái huyết sát, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là xuất thủ, liền muốn chạy sinh tử đi. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Ha ha ha, tốt một cái huyết sát, ra sức. Tần Hoa đem chính mình run nhẹ nhẹ tay phải đặt ở sau lưng ha ha cười nói. Hắn càn rỡ đến cực điểm, phảng phất đem bất luận kẻ nào đều không có để vào mắt. Ngươi cũng không kém. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm khẽ cười nói. Ta rất tôn kính đối thủ, nhất là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Cho nên tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận. Tần Hoa đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, ngẫu nhiên hắn vung tay lên, trước mắt màu vàng trường thương nháy mắt vỡ vụn, theo kim long rên rỉ gào thét một tiếng, to lớn thân rồng nháy mắt tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 2799, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 31. Tới. Tần Hoa vẫy tay, một cái vô cùng quỷ dị trường đao xuất hiện tại trong tay. Trường đao tạo hình rất kỳ quái, chuôi đao phía dưới có một cái vòng tròn nhỏ, mà trên lưỡi đao phương thế mà có từng đạo giống như hung thủ răng đồng dạng răng cửa ra vào, mà lưỡi đao càng là sắc bén đến cực điểm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra từng tia hàn quang. Cho dù mà lấy Diệp Lâm chân tiên thân thể cũng không nhịn được cảm thấy một tia hàn ý. Đó là sâu tận xương tủy rét lạnh. Đao này, là ta tại trúc cơ cảnh giới lấy được một cái vô danh đao, nó bồi bạn ta dòng dã vạn năm nhiều trở, nó chứng kiến ta trưởng thành, ta cũng chứng kiến nó trưởng thành. Chết tại nó phía dưới thiên kiêu không hết mấy, nó bên trên cũng nhiễm tuyệt đối tôn thiên kiêu máu tươi. Mà đồng dạng đối mặt đáng giá tôn kính đối thủ thời điểm, ta mới sẽ lấy ra nó. Mà ngươi, cũng là may mắn nhìn thấy nó người. Phàm là nhìn thấy nó người, đều phải chết tại nó phía dưới. Ngươi đủ để vinh hạnh chết tại nó phía dưới. Tần Hoa toàn thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, dần dần băng lãnh, dần dần âm lãnh, không gian bốn phía cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Mà hắn mái tóc màu đen cũng dần dần biến thành tóc trắng, hai mắt bên trong càng là lóe ra vẻ điên cuồng chi sắc. Tới đi, chiến. Tần Hoa nói xong, tay phải ngón út ôm lấy vòng tròn hướng Diệp Lâm cấp tốc vào tới. Theo tay phải hắn hất lên, trường đao vạch ra một cái mỹ lệ hình cung hướng Diệp Lâm cực tốc vò tới. Mục tiêu chính là Diệp Lâm cái cổ. Không đợi trường đao tới gần, Diệp Lâm liền cảm giác huyết dịch cả người đều bị ngưng kết đồng dạng, huyết dịch tựa như đều đình chỉ lưu động. Càng là có từng đạo kinh khủng sát khí bay thẳng trong đầu, nguyên thần đều đang không ngừng lắc lư. Thật quỷ dị đao. Diệp Lâm nội tâm cảm khái một tiếng, nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Theo thương đế huyết ẩm kiếm chém ra. Một kiếm một đao đụng vào nhau, theo một đạo thanh thúy chói tai âm thanh vang lên, Diệp Lâm cấp tốc rút tới thân thể. Lại đến. Tần Hoa ngược lại là không buông tha, cặp mắt của hắn thay đổi đến càng thêm điên cuồng, thân hình đã sớm cực tốc tới gần Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì hơi rung nhẹ dần dần băng lãnh tay phải, hai mắt càng là hiện lên một tia ngưng trọng. Đao này, xác thực quỷ dị. Cho dù hắn thương đế huyết ẩm kiếm cũng là nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Thương đế huyết ẩm kiếm thế nhưng là chí tôn khí A. Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, trước mắt đao này phẩm giai so thương đế huyết ẩm kiếm còn muốn cao, nếu không, tuyệt đối không có khả năng áp chế thương đế huyết ẩm kiếm. Tất cả đều phát sinh ở trong trước mắt, Diệp Lâm ngay tại suy tư thời điểm, Tần Hoa sớm đã đi tới phía sau mình, trường đao càng là ở trên bầu trời vờn quanh một vòng chạy Diệp Lâm cái cổ mà đến. Từ đầu đến cuối Tần Hoa mục đích đều cực kỳ đơn giản, đó chính là chém đầu. Tất cả cách làm, đều là chạy Diệp Lâm cái cổ đến. Bất quá Diệp Lâm cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Kiếm chín, trảm thiên. Tại trên người Tần Hoa, Diệp Lâm cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, đối với như thế thiên kiêu, liền không có chút nào lưu thủ lý do. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, làm ngươi cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ thời điểm. Cũng đừng quên trên trời còn có địch. Cho dù Diệp Lâm đã rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn hắn, vẫn như cũ vẫn là đa số người. Ngàn vạn không thể coi thường bất cứ người nào. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo dị tượng sau lưng Diệp Lâm hiện rõ, Diệp Lâm sau lưng càng là hiện ra vô cùng hùng hậu tiên vân lực lượng. Oanh. Chín đại dị tượng hợp chín là một, giống như một tòa nhìn không thấy cuối như núi lớn hướng Tần Hoa trấn áp mà đến. Nhìn thấy cái này giống như thiên địa kiếm khí, Tần Hoa hơi biến sắc mặt. Chương 2800, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 32. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn vang vọng cả phiến thiên địa, không gian bốn phía giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, từng đạo khủng bố đến cực điểm cương phong tản đi khắp nơi. Mỗi một đạo cương phong đều nắm giữ nháy mắt rảo sát chân tiên tu sĩ chi uy. Tần Hoa trường đao trong tay càng là không lắm rời tay, mà cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, phi quá trình bên trong, còn không ngừng phun ra màu đỏ máu máu tươi. Máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng vung ở trên bầu trời. Chín trường học huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Nhìn thấy như thế thời cơ Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao bọn họ bực này thiên kiêu đối chiến, một chiêu một thức đều tràn đầy sát cơ, đều là chạy giết chết đối phương đi chờ đợi. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo lôi đình nổ vang, vô số đạo màu tím thần lôi tụ tập tại Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Diệp Lâm hai tay nắm thương đế huyết ẩm kiếm giơ lên cao cao, sau lưng ngàn vạn lôi đình không ngừng tập hợp. Giờ phút này, Diệp Lâm liền giống như cái kia cao cao tại thượng lôi thần đồng dạng khống chế đầy trời lôi đình. Chém! Theo Diệp Lâm hét lớn một tiếng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm hung hăng chém xuống, sau lưng lôi đình càng là không ngừng phát ra chói tai nổ vang. Ngàn vạn lôi đình cuối cùng hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm quang hướng cái kia Tần Hoa chạm đi. Làm sao có thể, Bắc Châu làm sao có thể có người bực này nhân vật? Tần Hoa mí mắt trực nhảy. Tại cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ về sau càng là đầy mặt không thể tin hét lớn. Bắc Châu làm sao lại có như thế thiên kiêu, như thế thực lực cho dù đến Trung Châu cũng tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Bất quá đã dung không được hắn suy tư, chỉ thấy cái kia đầy trời lôi đình tựa như xuyên qua không gian đồng dạng đã đi tới trước mặt hắn. Tới! Tần Hoa tay phải một chiêu, vừa rồi rời tay mà phi trường đao càng là ở trên bầu trời vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong đi tới trước người hắn. Nhìn trước mắt tản ra từng trận khủng bố tà khí trường đao Tần Hoa thân thể bên trong tách ra vô tận tiên lực. Phá thiên ba thức, nạp thiên địa. Hắn một cái nắm chặt trước mắt trường đao, quanh thân thiên địa chi lực càng là cấp tốc tập hợp tại trên trường đao. Giờ phút này, hắn không phải là một cái chân tiên đỉnh phong tu sĩ, tựa như là đại đạo đích thân tới đồng dạng, trên thân càng là lóe ra cực hạn khí tức của đạo. Oanh! Theo hắn rút đao chém ra, giờ phút này, từ đầy trời lôi đình tập hợp kiếm khí uy lực càng là không ngừng bị làm hao mòn. Lôi đình kiếm khí bị thiên địa chi lực không ngừng làm hao mòn, không ngừng chấn áp, xung quanh lóe ra lôi đình cũng không ngừng bị làm hao mòn hầu như không còn. Oanh, oanh, oanh. Theo liên tiếp nổ vang vang lên, đầy mặt lôi đình dần dần rơi vào yên tĩnh, lúc trước lôi đình kiếm khí cũng dần dần tiêu tán. Mà giờ khắc này Tần Hoa thì đầy mặt uể oải. Tựa như vừa rồi một kiếm kia rút khô toàn thân hắn lực lượng đồng dạng. Nhưng mà, tất cả cũng còn không có kết thúc. Quá chậm, người quá chậm. Giống như ác ma nói nhỏ đồng dạng âm thanh vang lên, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã đi tới phía sau hắn. Tần Hoa thấp giọng rên rỉ, hắn hai mắt hiện lên một tia kinh hãi, lập tức chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một cái máu trường kiếm màu đỏ chính cắm ở trái tim của hắn vị trí. Vì cái gì, vì cái gì? Bắc Châu làm sao lại có người bực này thiên kiêu? Nắm giữ như thế thực lực, vì cái gì bằng lòng lưu tại Bắc Châu? Còn có, người cái kia trên thân vô cùng lực lượng quỷ dị là từ đâu tới? Luôn cảm thấy tiên lực của ta bị ngươi điên cuồng áp chế, ngươi sở tu, tuyệt đối không thể nào là tiên lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Giờ khắc này, Tần Hoa giống như điên lớn tiếng chất vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.